Đây là những điều tôi cảm thấy biết ơn vào ngày 12 tháng 10 năm 1996. Điều thứ nhất, một cuộc chạy quanh đảo Fisher ở Florida, có gió nhẹ giúp mình thư thái. Điều thứ hai, chén món dưa mát lạnh trên băng ghế dưới trời nắng. Điều thứ ba, tám chuyện thật lâu và sôi nổi với kêu về cuộc hẹn giấu mặt với quý ngài đầu khoai tây. Điều thứ tư, kèm trái cây đựng trong ốc quế, ngọt đến nỗi mình liếm cả ngón tay. Điều thứ năm, Maya Angelou gọi điện để đọc cho mình nghe một bài thơ mới. Mấy năm sau, khi tôi tình cờ gặp lại bài nhật ký ấy, tôi băn khoăn không hiểu tại sao tôi còn cảm nhận được niềm vui từ những khoảnh khắc giản dị. Từ năm 1996, tôi đã tích lũy thêm tiền tài, trọng trách, của cải. Tất cả có vẻ như đều tăng tiến vùn vụt, trừ niềm hạnh phúc của tôi. Làm thế nào mà tôi có mọi thứ lựa chọn và cơ hội lại trở thành một trong số những con người chẳng bao giờ có đủ thời gian để cảm nhận niềm vui sướng? Tôi đã vươn mình về đủ các hướng, thế mà chẳng cảm nhận được gì cho đến nơi đến chốn, chỉ quay cuồng bận rộn mà thôi. Nhưng thật sự là hồi năm 1996 tôi cũng bận rộn, chỉ là tôi đưa lòng biết ơn lên làm điều đầu tiên thường nhật. Tôi băng qua mỗi ngày tìm kiếm những điều để cảm thấy biết ơn và luôn có thứ gì đó xuất hiện. Đôi khi ta quá tập trung vào sự gian truân của việc phải trèo leo đến nỗi mất cả khả năng tỏ lòng biết ơn rằng ta có một ngọn núi mà trèo. Cuộc sống của tôi vẫn bận rộn điên cuồng. Thế nhưng giờ đây, tôi vẫn tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn vì có đủ sức bền để vững vàng tiến về phía trước. Và tôi quay lại ghi nhật ký, lần này là bản điện tử. Bất kể khi nào trong một khoảnh khắc đáng biết ơn, tôi đều ghi lại. Tôi biết chắc rằng trân trọng bất cứ thứ gì xuất hiện trong đời ta sẽ biến đổi hết thảy thế giới của ta. Bạn tỏa năng lượng và sản sinh thêm nhiều điều tốt đẹp cho bản thân khi bạn ý thức về những điều đó, chứ không chú tâm vào những gì không có. Tôi biết chắc rằng nếu bạn dành thời gian để tỏ chút lòng biết ơn mỗi ngày, bạn sẽ phải kinh ngạc trước những gì thu lại được. Nói cảm ơn đi. Về nhiều năm trước, những lời này của Maya Angelou đã xoay chuyển đời tôi. Lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với bà, ngồi bệt trong phòng tắm, cửa đóng chặt, còn nắp bồn cầu đậy. Tôi khóc không kìm nổi, đến nỗi lạc cả giọng. Dừng ngay, Maya trách móc. Dừng ngay lập tức và nói cảm ơn. Nhưng chị không hiểu. Tôi sụt sùi. Đến bây giờ tôi không tài nào nhớ nổi hồi đó có chuyện gì làm tôi tức tưởi đến thế. Nó chỉ càng chứng tỏ điều mà Maya cố gắng khẳng định. Chị có hiểu, bà nói với tôi. Nhưng chị muốn em nói ra, nói to vào, cảm ơn. Ngần ngừ tôi nhắc lại, cảm ơn. Và rồi lậu bậu thêm vài lần nữa. Nhưng em phải nói cảm ơn vì cái gì? Em đang nói cảm ơn, Maya đáp. Vì niềm tin của em mạnh đến nỗi, em không nghi ngờ chút nào rằng bất kể khó khăn ra sao, em cũng đều sẽ vượt qua. Em đang nói cảm ơn vì em biết rằng ngay cả giữa tầm bão, Chúa vẫn đặt một dải cầu vồng giữa tầng mây. Em đang nói cảm ơn vì em không biết có khó khăn nào gây ra lại sánh nổi với đấng tạo hóa của vạn vật. Hãy nói cảm ơn. Nên tôi đã làm vậy và vẫn đang làm vậy. Lúc nào cũng nuôi lòng biết ơn chẳng phải việc dễ dàng. Nhưng lúc bạn cảm thấy cạn lòng biết ơn lại chính là khi bạn khẩn thiết cần đến những gì lòng biết ơn có thể mang tới cho bạn. Tầm nhìn. Lòng biết ơn có thể biến đổi bất cứ tình cảnh nào. Nó biến đổi rung động của bạn, chuyển đổi bạn từ năng lượng tiêu cực sang tích cực. Đó chính là cách nhanh chóng, dễ dàng và quyền năng nhất để tác động thay đổi đời bạn. Điều này tôi biết chắc. Đây chính là món quà của lòng biết ơn. Để có thể cảm nhận được nó, cái tôi của bạn buộc phải lùi xuống thứ yếu. Thay vào vị trí của nó là lòng cảm thông và thấu hiểu lớn hơn. Thay vì cáu gắt, bạn chọn trân trọng. Và bạn càng biết ơn nhiều hơn thì bạn càng có thêm nhiều thứ để cảm thấy biết ơn. Maya Angelou thật đúng đắn. Cho dù bạn đang trải qua chuyện gì, bạn cũng sẽ chỉ làm một việc, khắc phục nghịch cảnh, nó sẽ qua đi. Nên bây giờ hãy nói cảm ơn vì bạn biết rồi cầu vồng sẽ xuất hiện. Thời gian và năng lượng tôi dành để nghĩ ngợi xem bữa ăn tiếp theo của mình sẽ ra sao là không thể tính nổi. Nào sẽ ăn món gì, vừa ăn món gì, bao nhiêu calo, hay gram chất béo chứa trong đồ ăn, rồi tôi phải tập tành bao nhiêu để đốt hết chỗ đó. Rồi nếu tôi không chịu luyện tập thì sẽ mất bao lâu để nó thể hiện ra thành thừa cân, vân vân và vân vân. Chuyện ăn uống dính chặt trong óc tôi suốt bao năm tháng. Tôi vẫn còn giữ tấm séc tôi cắt cho bác sĩ tư vấn ăn kiêng đầu tiên của tôi ở Baltimore năm 1977. Hồi đó tôi 23 tuổi, 67 cân, cỡ 8, và tôi nghĩ mình béo phị. Bác sĩ khép tôi vào chế độ 1.200 kcal và chưa đầy 2 tuần tôi giảm 4,5 cân. 2 tháng sau tôi tăng lại 6 cân. Từ đó bắt đầu cái vòng bất mãn, cuộc tranh đấu với chính cơ thể, với chính bản thân tôi. Tôi tham gia vào hội ăn kiêng, đăng ký đủ các hội, nào Beverly Hills, Atkins, Scarsdale, kiêng súp cải bắp và thậm chí là kiêng cả muối, bánh kẹp và trứng. Chắc bạn tưởng tôi đùa, tôi cũng mong thế lắm. Điều tôi không hề hay biết là mỗi lần ăn kiêng, tôi lại bỏ đói cơ bắp của mình, làm chậm quá trình trao đổi chất và sửa soạn để cơ thể tôi tăng cân thêm nữa. Khoảng đến năm 1995, sau gần 20 năm loay hoay trồi sụt, rốt cuộc tôi cũng ý thức được rằng tỏ lòng biết ơn vì cơ thể của mình, bất kể thân hình ra sao, chính là mấu chốt để trao thêm yêu thương cho bản thân. Cho dù tôi đã tạo ra mối liên hệ ấy về mặt lý thuyết, thì thực hành nó trong đời sống lại là chuyện khác. Phải mất tới 6 năm, sau 6 tháng loạn nhịp tim không rõ nguyên nhân, thì cuối cùng tôi mới thấm thía. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2001, tôi viết trong nhật ký, một điều chắc chắn, ấy là bị loạn nhịp tim giữa đêm khiến mình thêm ý thức về niềm hạnh phúc được thức dậy vào buổi sáng và thêm biết ơn về mỗi ngày. Tôi không còn coi nhẹ trái tim mình và bắt đầu cảm ơn nó vì mỗi nhịp đập nó tặng tôi. Tôi say sưa với điều kỳ diệu ở trái tim. Trong suốt 47 năm sống trên đời, tôi chưa từng một lần chủ tâm hướng suy nghĩ về những gì trái tim mình vẫn thực hiện, là cung cấp oxy cho phổi, gan, lá lách và bộ não của tôi từng nhịp một. Suốt bao năm, tôi đã làm trái tim mình thất vọng vì không hề ủng hộ nó như nó cần. Ăn uống vô độ, căng thẳng vô độ, làm việc vô độ, chẳng trách khi tôi ngả lưng mỗi đêm, tim không thể ngừng đập rộn. Tôi tin là mọi thứ xảy ra trong đời ta đều có ý nghĩa nào đó, rằng mỗi trải nghiệm đều mang tới một thông điệp, chỉ cần ta chịu lắng nghe. Vậy nên, trái tim đập gấp gáp của tôi đang cố gắng nói với tôi điều gì? Tôi vẫn chưa biết câu trả lời, nhưng chỉ đơn thuần đặt ra câu hỏi đó đã khiến tôi phải nhìn vào bên trong cơ thể mình và việc tôi đã không coi trọng nó như thế nào. Rằng mọi chế độ ăn kiêng tôi từng thực hiện chỉ bởi vì tôi muốn được vừa vặn với thứ gì đó hoặc chỉ để mặc vừa đồ. Chăm sóc đến trái tim, nguồn sống của cơ thể chưa từng là ưu tiên với tôi. Tôi ngồi thẳng trên giường vào một buổi sáng nắng ráo đẹp trời và thốt lời thề nguyện sẽ yêu thương trái tim mình. Để đối xử với trái tim bằng thái độ tôn kính, để nuôi nấng và nâng niu nó, để nó làm việc và nghỉ ngơi. Và rồi một đêm khi tôi bước ra khỏi bồn tắm, tôi đưa mắt nhìn vào chiếc gương lớn. Lần đầu tiên, tôi không hề lao vào chỉ trích bản thân. Tôi thực sự cảm thấy nỗi biết ơn ấm áp trước những gì tôi trông thấy. Tóc tôi tết gọn, không trang điểm, gương mặt sạch sẽ, đôi mắt sáng rỡ đầy sức sống, vai và cổ khỏe mạnh, vững chắc. Tôi biết ơn vì cơ thể tôi đang nương náu. Tôi thực hiện một lượt đánh giá từ đầu xuống gót và mặc dù còn vô khối điểm phải cải thiện, tôi không còn ghét bỏ bất cứ bộ phận nào của mình, kể cả những ngấn mỡ. Tôi thầm nghĩ, đây chính là cơ thể mi được trao tặng, hãy yêu thương những gì mi có. Nên tôi bắt đầu thực lòng yêu gương mặt vốn sinh ra đã thế của mình. Các rãnh nhăn dưới mắt tôi có từ hồi lên 2 giờ đã hẳn sâu hơn, nhưng đó là rãnh nhăn của riêng tôi. Cái mũi tẹt tôi đã từng cố nâng lên khi tôi 8 tuổi bằng cách đi ngủ với một cái kẹp quần áo cùng hai cục bông bự nhồi hai má là cái mũi tôi đã lớn cùng. Đôi môi đầy đặn tôi thường phô ra khi cười chính là đôi môi tôi đã dùng để chuyện trò với hàng triệu người mỗi ngày. Môi tôi phải đầy đặn mới được. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã đứng trước gương, tôi đã trải qua biến đổi về tâm linh là cái gốc dẫn tới phục sinh mà Caroline M. Rogers đã viết ở một trong những bài thơ tôi yêu thích, Sammy of Beauty. Một điều tôi biết chắc, không cần phải vật lộn với cơ thể bạn làm gì khi bạn có thể giàn hòa đầy yêu thương và biết ơn nó. Tôi sống trong không gian của lòng biết ơn và bởi thế tôi được tưởng thưởng gấp triệu lần hơn thế. Thoạt đầu, tôi tỏ lòng biết ơn vì những thứ nhỏ nhặt, nhưng tôi càng biết ơn bao nhiêu thì phần thưởng càng thêm dồi dào bấy nhiêu. Đó là bởi chắc chắn bạn tập trung vào cái gì, từ đó sẽ mở rộng. Khi bạn tập trung vào những điều tốt đẹp trong đời mình thì bạn càng tạo ra thêm nhiều nữa. Ta đều nghe nói rằng cho đi còn hạnh phúc hơn nhận lại. Và tôi còn biết chắc một điều, làm vậy còn vui nhiều hơn nữa. Không có gì khiến tôi hạnh phúc cho bằng một món quà được chỉn chu trao tặng và sướng vui đón nhận. Tôi có thể thật lòng nói rằng mỗi món quà tôi từng trao đi đều đem lại cho tôi nhiều niềm vui, chỉ ít là vui ngang với người tôi tặng món quà ấy. Suốt bao năm, những món quà đó có thể là gửi một lá thư viết tay đến một ai đó không hề chờ đợi nó, hay gửi đi một loại kem dưỡng tôi vừa tìm ra, hay tặng một tập thơ có thắt nơ thật đẹp. Bất kể món quà là gì chăng nữa, điều quan trọng là bạn gửi gắm sự chân thành vào việc tặng quà bao nhiêu, để khi món quà trao đi thì tâm hồn bạn vẫn còn vương vấn lại. Cô bạn Genevieve của tôi có lần để một âu đầy những quả chanh vàng tươi còn nguyên cuống và lá, vừa hái từ vườn sau nhà cô, thắt một chiếc nơ xanh lục ở ngay thềm cửa nhà tôi, kèm một tờ giấy nhắn viết "Chào buổi sáng". Món quà thật đẹp đẽ chính ở vẻ đơn giản, đến nỗi lâu lâu sau khi những quả chanh đã héo quắt, tôi vẫn còn cảm nhận được tinh thần ấy của món quà mỗi lần tôi đi ngang qua chỗ hồi đó âu chanh được đặt. Giờ đây tôi còn trưng một âu đựng đầy chanh để nhắc nhớ mình về món quà chào buổi sáng ấy. Có thể bạn đã biết về chuyện lần tôi tặng một loạt xe hơi trên chương trình của tôi, Pontiac G6. Đấy là lần vui nhất của tôi trên truyền hình. Nhưng trước chương trình quà tặng lớn ấy, tôi ngồi trầm tư mặc tưởng trong tủ đồ tối đen, cố gắng an trú trong khoảnh khắc và ngăn mình lo lắng về bất ngờ lớn sắp sửa hé lộ. Với tôi, quan trọng là phải lấp đầy đám đông khán giả bằng những đối tượng thực sự cần có xe mới. Như thế thì cảm giác phấn khích mới có ý nghĩa. Tôi muốn món quà ấy phải làm nổi bật điều cốt yếu là chia sẻ những gì ta có. Tôi cầu nguyện điều đó, ngồi im lặng trong bóng tối giữa những giày và túi xách của tôi. Rồi tự bước xuống cầu thang, đến trường quay, những lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng. Tự sâu thẳm, tôi là một cô gái thôn dã, sinh trưởng ở miền nông thôn Mississippi, nơi nếu bạn không trồng trọt hay chăn nuôi, lợn hoặc gà thì chẳng có gì mà ăn. Giúp bà nhổ củ cải ở vườn, rồi ngồi ở hiên nhà gắt đậu, tách vỏ đậu là một thói quen tôi vốn coi là sự thường. Giờ đây, ngày yêu thích nhất trong tuần của tôi, dù là mùa xuân, hạ hay thu, chính là ngày thu hoạch. Chúng tôi đi ra vườn để thu hái nào atiso, cải bó xôi, bí, đậu ván, ngô, cà chua và xà lách, cùng những giỏ đầy rau thơm, hành và tỏi tươi ngon. Rau củ sum suê khiến tim tôi run lên xúc động, lần nào cũng phải ngỡ ngàng. Gieo trồng thì ít ỏi, mà ta thu hái được thật nhiều. Thật ra, vấn đề của tôi là số lượng, tôi không thể nào ăn cho hết, nhưng tôi không muốn bỏ đi bất cứ thứ gì tôi đã chứng kiến chúng lớn lên. Vứt bỏ những thực phẩm bạn đã gieo trồng từ hạt giống chẳng khác nào vứt bỏ một món quà. Tôi sẵn lòng chia sẻ với hàng xóm láng giềng, thế mà rau củ vẫn cứ dồi dào thêm nữa. Mọi thực phẩm ngon lành đều từ đất mà ra. Và bất kể bạn kiếm thực phẩm đó từ chợ nông sản, cửa hàng thực phẩm địa phương hay ở ngay vườn sau nhà mình, thì một điều tôi biết chắc, niềm vui thuần khiết của việc ăn uống lành mạnh thật đáng để ta nhấm nháp. Có lần tôi sắt một trái đào tươi giói, ngọt ngào, mọng nước và ngát vị đào tuyệt trần đến nỗi tận lúc ăn trái đào tôi vẫn nghĩ, không từ ngữ nào diễn tả cho xứng trái đào này, ta phải nếm nó thì mới hiểu được định nghĩa đích thực của vị đào. Tôi nhắm mắt lại, một cách hay hơn để tận hưởng hương vị. Nhưng làm vậy cũng vẫn chưa thỏa, nên tôi dành lại hai miếng cuối cùng để chia sẻ với Steadman, xem anh có xác nhận đánh giá của tôi về trái đào tuyệt nhất xưa nay không. Anh cắn miếng đầu tiên và thốt lên, quả đào này gợi cho anh nhớ về thời thơ ấu. Và vì thế, điều nhỏ bé ấy trở nên thật lớn lao, như mọi thứ đều như thế khi được san sẻ với tinh thần nâng niu trân trọng. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi phá bỏ thói quen chỉ tặng quà cho người thân trong nhà và bạn bè để làm việc gì đó đáng kể vì một người tôi không quen biết. Hồi đó, tôi làm phóng viên ở Baltimore và phụ trách câu chuyện về một bà mẹ trẻ cùng các con cô, cả nhà đang gặp đận gian truân. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện quay trở lại nhà họ, đưa cả gia đình tới siêu thị để mua áo khoác mùa đông. Họ biết ơn cử chỉ ấy quá đỗi và tôi đã biết được rằng thật dễ chịu biết bao khi ta làm một việc bất ngờ cho ai đó trong cảnh cấp thiết. Từ lần tặng quà hồi cuối thập niên 1970 đó, tôi có phước được ban cho khả năng tặng đi những món quà thực sự lớn. Mọi thứ, từ ga trải bằng len cashmere cho tới các gói học phí đại học. Tôi còn tặng cả nhà cửa, xe cộ, chuyến du lịch vòng quanh thế giới, dịch vụ trông trẻ tuyệt hảo. Nhưng món quà tuyệt nhất bất cứ ai có thể tặng, tôi tin chính là tặng đi chính bản thân mình. Ở bữa tiệc trưa mừng sinh nhật 50 tuổi của tôi, mỗi phụ nữ có mặt đều viết một bức thư ngắn bày tỏ tình bạn giữa chúng tôi có ý nghĩa ra sao với cô. Tất cả các lá thư được cất vào một chiếc hộp bạc. Chiếc hộp đó vẫn chiếm một không gian quý giá trên tủ đầu giường tôi. Những ngày tôi chẳng được vui vẻ, tôi lại rút một lá thư ra và để nó nâng đỡ tinh thần tôi. Khoảng một năm sau đó, tôi chủ trì một dịp lễ hội cuối tuần để vinh danh 18 phụ nữ đóng vai trò làm cầu nối, phá bỏ các rào cản và vài chục cô gái trẻ khác đang góp phần mở đường. Tôi gọi đó là dịp đại tiệc huyền thoại và sau khi tiệc kết thúc, tôi nhận được thư cảm ơn từ tất cả các quý cô đã tham dự. Thư được viết kiểu chữ đẹp và đính chung vào thành một cuốn sách. Đó là một trong những tài sản quý giá nhất của tôi. Và chính món quà ấy đã gợi cảm hứng cho tôi ngay gần đây khi một người bạn của tôi trải qua đợt khó khăn. Tôi gọi cho tất cả bạn bè cô ấy và nhờ họ viết cho cô ấy một lá thư yêu thương. Rồi sau đó tôi đóng thành cuốn sách. Tôi tặng món quà ấy cho một người khác theo đúng cách ai đó đã tặng cho tôi. Và tôi biết chắc rằng đó chính là điều chúng ta đang làm ở đây, nối tiếp mãi việc trao tặng. Bàn ngay kế tôi đang ồn ào xôn xao chúc mừng một dịp đặc biệt. Năm người phục vụ đang hát chúc mừng sinh nhật Marilyn thân mến. Mé bên này phòng chỗ tôi ngồi vỗ tay tán thưởng lúc Marilyn thổi tắt cây nến duy nhất cắm trên chiếc bánh nướng sô cô la người ta chia ra cho cô. Có người bảo tôi chụp ảnh chung cùng cả nhóm. Được chứ, tôi đáp và tự nhiên hỏi Marilyn bao nhiêu tuổi vậy. Hỏi chơi chơi không nhắm vào ai. Cả bàn phá lên cười vẻ gượng gạo. Một người đáp vừa giận dữ, không tin nổi cô lại hỏi câu đấy. Marilyn cúi đầu vẻ khiêm nhường và bảo tôi chả dám nói đâu. Đầu tiên tôi buồn cười, rồi hơi lùi lại. Cô muốn có một tấm ảnh tôn vinh sinh nhật mình mà lại không muốn nói mình bao nhiêu tuổi á? À, tôi không muốn nói công khai ra ấy mà. Mấy tuần này tôi như cả người vì biết ngày này sắp tới. Nghĩ đến thôi tôi đã muốn bệnh rồi. Cô muốn bệnh vì nghĩ là cô lại đánh dấu thêm một năm nữa, rằng mỗi lo âu, mỗi xung đột, mỗi thử thách, mỗi niềm vui, mỗi hơi thở mỗi ngày đều đang dẫn tới giây phút này. Và giờ cô đã đến đây và cô đang ăn mừng nó với một cây nến bé xíu và cùng lúc lại chối bỏ nó ư? Tôi đâu có chối bỏ nó, cô đáp. Tôi chỉ không muốn mình 43 tuổi thôi. Tôi thở hắt ra, vẻ vờ kinh hãi. Cô 43 tuổi á? Ôi trời! Tôi hiểu sao vì cô lại không muốn ai biết chuyện đó rồi. Tất cả mọi người lại cười phá lên, vẻ gượng gạo hệt như bà nãy. Tụi tôi chụp ảnh, nhưng tôi không khỏi miên man nghĩ về Marilyn và bạn bè của cô. Tôi còn nghĩ đến cả Don Mikiurus, tác giả của một trong những cuốn sách tôi yêu thích, The Four Agreements, tạm dịch 4 thỏa ước. Theo như Don Mikiu, 99% niềm tin ta lưu giữ trong trí óc mình chẳng là gì khác ngoài dối trá, và ta tổn thương chỉ bởi ta tin vào tất cả những gì dối trá ấy. Một trong những điều dối trá đó là tin tưởng, thực hành và cố gắng rằng già đi chỉ là xấu đi. Từ đó ta phán xét bản thân và người khác, gắng sức duy trì những suy nghĩ bấy nay. Thế nên tôi mới chủ tâm hỏi mọi phụ nữ nghĩ thế nào về chuyện có tuổi. Tôi đã hỏi khắp mọi người, từ Bo Derek cho đến Barbara Streisand. Ali McGraw nói với tôi, thông điệp mà phụ nữ tầm tuổi tôi gửi tới những phụ nữ ở lứa tuổi tuyệt vời là 20 và 30, rằng sắp sửa hết xuân thì rồi đấy. Dối trá trắng trợn. Beverly Johnson nói, sao tôi lại phải cố giữ lấy thân hình tuổi đôi tám, trong khi tôi chẳng còn đôi tám và ai cũng biết tỏng chuyện đấy rồi. Đấy là một điều khai sáng với tôi. Còn sự thành thật của Sybil Shepherd thì mang tới một thấu suốt tuyệt vời. Tôi có một nỗi sợ ghê gớm là khi tôi già đi, tôi sẽ không còn được quý trọng nữa. Nếu bạn đủ may mắn để già đi, như cách tôi nhìn nhận việc có tuổi, tôi vẫn hay nghĩ đến tất cả những thiên thần của thảm họa 11 tháng 9, những người đã chẳng thể đến được chặng này. Có thật nhiều điều khôn ngoan để thu nhận được từ những người đang hân hoan đón mừng quá trình ấy bằng sự sống động, nhiệt huyết và duyên dáng. Về khoản này, tôi có những người chỉ dạy tuyệt vời. Maya Angelou thực hiện những chuyến diễn thuyết ở tuổi 80 mấy, Còn Quincy Jones luôn hướng tới những vùng xa xôi trên thế giới để gây dựng những dự án mới. Sidney Poitier, một hình mẫu lý tưởng cho những gì tôi muốn trở thành nếu tôi sống đủ lâu, thì say sưa đọc mọi thứ có thể chạm vào tay. Thậm chí viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình ở tuổi 85 vẫn không ngừng mở rộng những lĩnh vực hiểu biết của ông. Chắc chắn rằng ta sống trong một nền văn hóa ám ảnh với tuổi xuân, liên tục tìm cách nói với ta rằng nếu ta không còn trẻ trung, rạng rỡ và quyến rũ thì ta chẳng là gì hết. Nhưng tôi từ chối tin vào cái nhìn méo mó như vậy vì hiện thực. Và tôi sẽ không bao giờ nói dối hay chối bỏ tuổi tác của mình. Làm vậy chính là góp phần vào căn bệnh chung ngập ngụa cả xã hội này, căn bệnh sống ảo. Tôi biết chắc rằng chỉ có làm chủ những gì thuộc về mình, bạn mới có thể bước vào sự trọn vẹn của kiếp sống. Tôi cảm thấy tiếc cho bất cứ ai tin vào thứ cổ tích hoang đường rằng bạn có thể sống lại những gì đã qua. Cách để có được cuộc sống tốt đẹp nhất chính là không chối bỏ, là làm chủ mọi khoảnh khắc và nắm giữ nơi này, lúc này. Bạn không còn là người phụ nữ của 10 năm về trước. Nếu bạn đủ may mắn thì bạn cũng chẳng còn là người phụ nữ của mới hồi năm trước. Toàn bộ ý nghĩa của việc có tuổi, như tôi thấy, chính là thay đổi. Nếu ta cho phép, những trải nghiệm có thể liên tục dạy cho ta hiểu về bản thân. Hãy trân trọng nó, hãy nâng niu đầy tôn kính, và tôi cảm thấy biết ơn mỗi năm tuổi tôi may mắn có thêm. Tôi chưa từng lường trước sẽ thực hiện chương trình Oprah suốt 25 năm dòng. Lúc được 12 năm, tôi đã tính chuyện sẽ đi đến kết thúc. Tôi không muốn trở thành một cô nàng nấn ná quá lâu ở bữa tiệc. Tôi kinh khiếp cái suy nghĩ lưu lại quá mức được chào đón. Rồi tôi tham gia bộ phim Beloved, khắc họa một nô lệ trước đây nếm trải tự do vừa mới giành được. Vai diễn ấy thay đổi cách tôi nhìn nhận về công việc của mình. Mà sao tôi, một kẻ được ông bà tổ tiên trao tặng những cơ may không thể tưởng nổi, lại dám nghĩ rằng mình đã mệt đến nỗi từ bỏ. Nên tôi gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa, rồi thêm 2 năm nữa. Đến cột mốc 20 năm, tôi gần như chắc chắn rằng cuối cùng cũng đến đúng thời điểm chấm dứt mọi việc. Đó chính là lúc tôi nhận được email từ Marty Stepanik. Marty là một cậu bé 12 tuổi, mắc chứng loạn dưỡng cơ dạng hiếm, từng xuất hiện trên chương trình của tôi và lập tức trở thành một người bạn đáng mến. Chúng tôi trao đổi email thường xuyên và trò chuyện trên điện thoại bất cứ khi nào có thể. Cậu bé khiến tôi bật cười và đôi khi cả khóc nữa. Nhưng thường nhất là cậu khiến tôi cảm thấy mình con người hơn, thực tại hơn và có thể trân trọng ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Matty đã chịu quá nhiều đau đớn từ khi còn nhỏ, ra ra vào vào bệnh viện, thế mà chẳng mấy than phiền. Khi cậu bé nói, tôi lắng nghe. Và vào tháng 5 năm 2003, trong lúc tôi đang cơn vật vã quyết xem có kết thúc chương trình hay không, Matty chính là tác lực nổi bật thay đổi suy nghĩ của tôi. Sau đây là lá thư cậu bé đã viết cho tôi. Bác Oprah yêu quý, chào bác, cháu Matty, chàng trai của bác đây mà. Cháu đang cầu trời và mong được về nhà vào dịp lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Chưa chắc chắn lắm nên cháu không kể với nhiều người. Có vẻ như mỗi lần cháu cố gắng được về nhà thì lại có chuyện không hay xảy ra. Các bác sĩ thì không hề chữa cho cháu được rồi, nhưng họ đồng ý để cháu về nhà. Mà bác chớ lo, cháu không phải về nhà để yên nghỉ hay kiểu thế đâu. Cháu về nhà là vì các bác sĩ không thể làm thêm gì ở đây nữa, mà nếu cháu lành bệnh, ấy là bởi trời cho cháu lành bệnh. Còn nếu không, thì thông điệp của cháu đã đến rồi và đã đến lúc cháu lên thiên đường. Bản thân cháu hy vọng rằng thông điệp của cháu vẫn cần cháu làm điệp sứ thêm lâu lâu nữa. Nhưng chuyện đó hoàn toàn nằm trong tay Chúa quyết. Mà dù có thế nào, giờ cháu chỉ cần truyền máu mỗi lần một tuần nên cũng đỡ hơn. Mà nghe hơi kỳ quặc, nhưng cháu nghĩ thật tuyệt là cháu có máu và tiểu cầu từ nhiều người đến vậy. Làm cháu kết nối với thế giới theo kiểu nào đó, ấy là một điều đáng hãnh diện lắm chứ. Cháu biết là bác đang dự định dừng chương trình của bác vào dịp kỷ niệm tròn 20 năm. Theo ý kiến của cháu thì bác nên chờ đợi để kết thúc chương trình bằng ngày của bác vào dịp tròn kỷ niệm 25 năm. Để cháu giải thích cho bác nghe tại sao nhé. 25 năm thì có lý với cháu hơn, một phần vì cháu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ODC, mà 25 lại là con số hoàn hảo. Đấy là một số bình phương hoàn hảo, tượng trưng cho 1/4 của cái gì đấy, chứ không phải 1/5 như 20. Mà nữa, cháu nghĩ đến số 25, nhất là với chuyện nghỉ hưu hay hoàn thiện, thì vì nguyên cớ gì đấy, đầu óc cháu lại ngập tràn những màu sắc tươi tắn và vẻ hồi xuân của sự sống. Cháu biết nghe hơi kỳ quặc, nhưng thế thật, Bác đã tạo nên lịch sử theo rất nhiều cách, những cách tuyệt vời và đẹp đẽ. Vậy tại sao lại không làm cho lịch sử lớn lao hơn nữa bằng cách duy trì một chương trình với giá trị phi thường, làm rung động và khích lệ thật nhiều người suốt 1/4 thế kỷ? Cháu sẽ để bác được thoải mái suy nghĩ về chuyện này, và tất nhiên chỉ là ý kiến riêng của cháu thôi. Nhưng đôi lúc cháu lại có linh cảm về mọi việc, cháu cũng có linh cảm về chuyện này. Cháu nghĩ điều đó tốt lành với thế giới, với cả bác nữa. Cháu yêu bác và cháu biết bác yêu cháu. Chào Marty. Như nhiều người quen tôi vẫn biết là tôi cũng đôi lúc có linh cảm về mọi việc, và bản năng mách bảo tôi hãy chú ý đến cậu nhóc thiên thần này, một người tin rằng tôi là một điệp sứ cho thời chúng ta. Bằng cách nào đó mà mọi sự thật rõ ràng với cậu bé ngay từ hồi năm 2003 rằng cả về mặt tình cảm và tinh thần tôi đều chưa sẵn sàng đưa giai đoạn này của sự nghiệp đến hồi kết thúc. Khi tôi rốt cuộc đã sẵn sàng cho chương tiếp theo, tôi tiến lên không hề hối tiếc, chỉ toàn phước lành và biết ơn. Và bất kể thiên đường có ở chỗ nào, tôi biết chắc chắn Marty hiện diện nơi đó. Mỗi sáng khi tôi vén rèm để ngắm nhìn ngày mới lần đầu tiên, bất kể ngày ấy trông ra sao đi nữa, có mưa, sương mù, trĩu mây hay tươi nắng, trái tim tôi lại rộn lên niềm biết ơn. Tôi lại có thêm một cơ hội nữa. Trong những khoảnh khắc tuyệt vời và tệ hại nhất, tôi đều biết chắc rằng cuộc đời này là một món quà. Và tôi tin rằng bất kể ta sống ở đâu, hình dong thế nào hay ta kiếm sống cách gì, khi xét đến chuyện cái gì là quan trọng, những gì khiến ta cười và khóc, đau khổ và khát khao, vui sướng và hân hoan, ta đều chia sẻ cùng một trái tim như nhau. Ta chỉ lấp đầy nó bằng những thứ khác nhau. Sau đây là 15 thứ tôi yêu thích. 1. Trồng rau trong vườn của tôi. 2. Làm món bánh kếp chanh Việt quất vào sáng Chủ nhật cho anh Steadman. Chưa khi nào thôi làm cho chồng tôi vui sướng, cứ như anh luôn là cậu nhóc 7 tuổi vậy. 3. Thả một trâu dây nhảy nhót tưng bừng ở bãi cỏ trước nhà với cả đàn chó của tôi. 4. Một ngày mưa, không khí lành lạnh, một ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi. 5. Hái rau từ vườn nhà. 6. Một cuốn sách tuyệt hay. 7. Đọc sách báo ở chốn yêu thích nhất quả đất của tôi, dưới tán sồi. 8. Nấu nướng từ các món rau củ vườn nhà. 9. Ngủ nướng đến lúc nào muốn thức dậy. 10. Thức dậy trong tiếng ríu rít không phải của Twitter mà là chim chóc thật. 11. Một trâu tập tành thật nặng để cả cơ thể đều hít thở. 12. Ăn các món từ rau củ vườn nhà. 13. Tĩnh lặng. 14. Tận hưởng bầu không khí im lặng. 15. Nghi thức thường nhật, thực hành biết ơn. Mỗi ngày tôi tạ ơn đời bằng cách đếm những điều may mắn mình có được. Chương 5. Khả năng. Tung cánh bay, chiếm giữ bầu trời, nhìn ngắm những gì chưa từng thấy, chệch hướng, lạc đường, nhưng hãy cứ vươn cao. Anderson Vincent Millay. Làm thế nào để có thể nhận biết những tiềm năng của mình trọn vẹn hơn? Đó là câu hỏi tôi vẫn đặt ra với bản thân, nhất là những lúc ngẫm ngợi xem cuộc sống của mình tiếp theo sẽ ra sao. Trong công việc tôi từng đảm trách và mỗi thành phố tôi từng sinh sống, tôi biết khi trưởng thành đã đến lúc mình ra đi. Đôi khi việc ra đi khiến tôi khiếp sợ, nhưng nó luôn dạy tôi rằng ý nghĩa đích thực của quả cảm chính là hãy cứ sợ hãi, và rồi dù đầu gối có va lập cập thì cũng cứ bước ra. Hành động thật quả quyết chính là cách duy nhất để tiến đến tầm nhìn kỳ vĩ mà vũ trụ định đoạt cho bạn. Còn nếu bạn để nỗi sợ hãi lấn lướt, nó sẽ khiến bạn hoàn toàn bất động. Và một khi đã nắm thóp được bạn, nỗi sợ sẽ chiến đấu tới cùng để ngăn cản bạn đạt tối đa tiềm năng của mình. Điều tôi biết chắc là đây, dù bạn sợ điều gì nhất, bản thân điều đó không hề có sức mạnh, chính nỗi sợ của bạn mới nắm sức mạnh trong tay. Điều gì đó đâu có thể chạm tới bạn được, nhưng nỗi sợ hãi bên trong có thể tước cuộc sống khỏi tay bạn. Mỗi lần bạn bó tay thúc thủ trước nó, bạn đánh mất sức mạnh, trong khi nỗi sợ hãi thì giành được. Đó chính là lý do bạn buộc phải quyết định rằng bất kể con đường phía trước có chông gai thế nào, bạn cũng sẽ xô đổ nỗi lo âu và tiếp tục dấn bước. Vài năm về trước, tôi luôn viết một câu hỏi này trong nhật ký mỗi ngày. Mình sợ hãi điều gì? Qua thời gian, tôi nhận ra rằng mặc dù bề ngoài tôi thường có vẻ dũng cảm, nhưng phần lớn nội tâm của tôi sống trong ngục tù tăm tối. Tôi sợ người khác không thích mình. Tôi sợ nếu tôi nói không với mọi người, họ sẽ chối bỏ tôi. Mọi điều tôi làm, suy nghĩ, cảm nhận nói năng hay thậm chí ăn vào đều có dính dáng tới nỗi sợ hãi tôi mang theo mình. Và tôi cho phép nó ngăn cản tôi biết được mình thực sự là ai. Bác sĩ Phil thường bảo rằng bạn không thể thay đổi những gì bạn không chịu thừa nhận. Trước khi tôi có thể thách thức nỗi sợ hãi của mình và bắt đầu thay đổi những gì tôi vốn tin về bản thân mình, tôi buộc phải thừa nhận rằng đúng, lúc nào tôi cũng bị sợ hãi, rằng nỗi sợ hãi của tôi là một dạng cầm tù nô lệ. Tác giả Neil Donald Walsh nói, chừng nào bạn vẫn còn lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình thì bạn vẫn bị họ chế ngự. Chỉ khi nào bạn không còn đòi hỏi sự đánh giá từ bên ngoài bản thân thì khi đó bạn mới làm chủ được chính mình. Đúng là khi bạn thu hết lòng can đảm để bỏ phiếu đánh giá bản thân, khi bạn dám bước ra, cất tiếng nói, biến đổi bản thân hay đơn thuần là làm việc gì đó vượt ngoài những điều người ta vẫn gọi là quy chuẩn thông thường, kết quả không phải lúc nào cũng làm ta dễ chịu. Bạn có thể lường trước rất nhiều trở ngại, bạn có thể sẽ trượt ngã, người ta có thể bảo là bạn điên khùng quẫn trí, đôi khi có cảm giác như cả thế giới đang nhất tề đứng dậy bảo cho bạn biết bạn không thể trở thành thế này thế kia hay không thể làm việc này việc nọ. Thậm chí người ta còn buồn lòng khi bạn vượt qua những kỳ vọng hạn hẹp mà họ luôn đặt ra với bạn. Và trong những phút giây yếu đuối, nỗi sợ hãi và nghi ngại bản thân của bạn có thể khiến bạn nao núng. Bạn có thể còn kiệt sức đến nỗi muốn từ bỏ, nhưng những tình cảnh thay thế thậm chí còn tệ hơn. Một lúc nào đó, có thể bạn còn nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong lối mòn khốn khổ suốt bao năm trời. Hay bạn có thể mất quá nhiều ngày tháng héo hon chờ đợi trong tiếc nuối, chỉ băn khoăn nghĩ ngợi hoài hoài. Đời mình đáng lẽ sẽ thế nào nếu mình chẳng quá bận tâm về những gì người khác suy nghĩ? Và sẽ thế nào nếu bạn quyết định, ngay bây giờ, rằng bạn sẽ thôi không còn để nỗi sợ hãi ngăn trở mình? Sẽ thế nào nếu bạn học cách chung sống với nó, để cưỡi trên ngọn sóng của nó tới những đỉnh cao bạn chưa từng biết rằng có tồn tại? Có thể bạn sẽ khám phá ra niềm vui từ việc tắt lặng những mong muốn người khác đặt ra ở bạn và cuối cùng chỉ chú ý đến những gì mà chính bạn cần. Và học được rằng, sau rốt, bạn không có gì cần chứng tỏ với bất cứ ai ngoài bản thân mình. Đó chính là ý nghĩa đích thực của việc sống không sợ hãi và không ngừng vươn tới cuộc sống tốt đẹp nhất cho mình. Thước đo thực sự cho lòng can đảm của bạn không phải ở chỗ bạn có đạt được mục tiêu hay không, mà là liệu bạn có thể đứng lên lần nữa, bất kể thất bại bao nhiêu lần hay không. Tôi biết việc đó chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi cũng biết chắc rằng có đủ can đảm để đứng dậy và theo đuổi những giấc mơ điên rồ nhất sẽ tặng cho cuộc đời của ta phần thưởng hậu hĩnh nhất và cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất trên đời. Và điều gì là thực sự điên rồ? Chính là ngay bây giờ, bất kể bạn đang ở đâu thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất nữa thôi, là bạn đã đến được một cuộc khởi đầu mới mẻ rồi. Một trong những khoảnh khắc làm nên con người tôi xuất hiện hồi năm lớp 3. Cái hôm một bài cảm nhận sách mà tôi trình bày nhận được lời khen của giáo viên, khiến cho các bạn cùng lớp phải thi thao hậm hực. Nó tưởng nó thông minh lắm đấy. Suốt bao nhiêu năm sau đó, nỗi sợ lớn nhất của tôi chính là bị người khác nghĩ mình ngạo mạn. Theo cách nào đó, chính cân nặng cũng là một lời xin lỗi của tôi đối với thế gian, cách để tôi nói rằng, thấy chưa, tôi thật sự không nghĩ tôi giỏi giang hơn mọi người đâu. Điều cuối cùng tôi mong muốn chính là những hành động của mình khiến tôi thể hiện trọn vẹn bản thân. Thoạt tiên, khi còn nhỏ, hầu hết chúng ta đều được dạy phải khiêm nhường trước những lời khen, phải ngại ngần trước những thành tựu của chính mình. Ta gắng để ngang tầm với gia đình và bạn bè bằng cách hạ thấp sự xuất sắc của mình. Ta bằng lòng với ghế hành khách trong khi ta khát khao cầm lái. Đó là lý do tại sao quá nhiều người trong chúng ta tự nguyện giấu đi ánh sáng của mình khi trưởng thành. Thay vì được lấp đầy bằng mọi đam mê và mục đích cho phép ta cống hiến hết mình cho thế giới, ta rút rỗng bản thân trong nỗ lực hòng tắt lặng những lời chỉ trích chĩa vào ta. Thực sự là những người chê ỏng chê eo trong đời bạn chẳng bao giờ được mãn nguyện hoàn toàn. Bất kể bạn ẩn mình hay tỏa sáng, họ đều luôn cảm thấy bị đe dọa vì họ không tin rằng chính họ đã đầy đủ trọn vẹn. Nên khỏi cần để ý tới họ. Mỗi lần bạn đè nén phần nào đó trong mình hay cho phép người khác coi thường bạn, thì bạn đang phớt lờ cuốn hướng dẫn hành động dành cho chủ sở hữu mà đấng tạo hóa đã trao cho bạn. Điều tôi biết chắc là đây, bạn được tạo dựng nên không phải để co nhỏ lại, mà để bừng nở to lớn hơn, rực rỡ hơn, phi thường hơn nữa. Để tận dụng mỗi giây mỗi phút lấp đầy thêm nữa bản thân mình. vào năm 1989, tôi đã đọc một đoạn này trong cuốn The Seed of the Soul, tạm dịch kiểu cách trong tâm hồn của Gary Zukav. Mỗi hành động, suy nghĩ và cảm xúc đều được thúc đẩy bởi một mục đích, và mục đích đó chính là nguyên nhân tồn tại song song với mọi tác động. Nếu ta dự phần vào nguyên nhân thì không thể nào ta lại không dự phần vào tác động. Theo cách sâu sắc nhất, ta nắm giữ trách nhiệm với mọi hành động, suy nghĩ và cảm xúc của ta, tức là cho mọi mục đích của ta. Chính vì thế, sáng suốt nhất là ta nhận thức được thật nhiều mục đích, thể hiện kinh nghiệm của ta để lọc ra xem mục đích nào thì sản sinh ra tác động nào, và để lựa chọn những mục đích của ta tùy thuộc vào những tác động mà ta mong muốn sản sinh. Với tôi, đó là một đoạn văn thay đổi cuộc đời. Tôi đã ý thức được từ rất lâu rằng tôi chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình, rằng mọi lựa chọn đều sinh ra một hệ quả nào đó, nhưng thường thì những hệ quả ấy dường như đều chệch hẳn với những kỳ vọng của tôi. Đó là bởi vì tôi kỳ vọng một đằng nhưng lại nhằm chủ đích một nẻo. Lấy ví dụ, chủ đích luôn cố gắng làm vừa lòng mọi người của tôi, sản sinh một hệ quả không mong muốn. Tôi thường cảm thấy bị lợi dụng và coi là công cụ, còn mọi người thì bắt đầu mong muốn nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa từ tôi. Nhưng nguyên tắc về chủ đích đã giúp tôi nhận ra rằng vấn đề không phải ở phía mọi người mà là ở tôi. Tôi quyết định chỉ làm những việc xuất phát từ chính con người tôi và chỉ làm những việc mà tôi vui lòng làm vì người khác. Điều tôi biết chắc, bất kể tình cảm của bạn ngay lúc này ra sao, bạn đều góp vai trò quan trọng trong việc tạo dựng nó. Với mỗi trách nhiệm, bạn lại xây dựng cuộc sống của mình, từng suy nghĩ, từng lựa chọn. Và bên dưới mỗi suy nghĩ và lựa chọn ấy, ẩn chứa chủ đích sâu xa nhất của bạn. Đó là lý do tại sao, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, tôi đều đặt cho mình một câu hỏi then chốt, chủ đích thật sự của mình là gì? Kể từ khi đọc đoạn văn trong The Seed of the Soul, tôi đã bao lần thấy được rằng biết câu trả lời cho câu hỏi đó có thể trở thành nguồn động lực dẫn dắt ta như thế nào. Điều ngược lại cũng đúng. Khi bạn không xem xét thấu đáo chủ đích của mình, kết cục thường là bạn gặp phải những hệ quả ngăn trở bước tiến của bạn. Suốt 3 năm trời, tôi đã chứng kiến quá nhiều cặp đôi duy trì tình trạng hôn nhân trong khi đáng ra không nên thế. Đơn giản vì mục đích của họ chỉ là đủ vợ đủ chồng cho xong, chứ không phải được hạnh phúc thỏa nguyện. Và cuối cùng, mỗi cặp trong số đó đều chỉ có một mối quan hệ không hề đếm xỉa gì đến tình nhân, sự trưởng thành hay xây dựng một cuộc sống vững vàng. Nếu bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc đời mình và muốn tiến lên phía trước, hãy bắt đầu từ chỗ cân nhắc kỹ càng những động cơ trước đây của bạn. Hãy nhìn thật kỹ, tôi đã học được rằng những mục đích thật nhất của tôi lại thường ẩn chứa trong bóng tối. Hãy tự hỏi mình, những chủ đích của mình đã sản sinh ra các kinh nghiệm mình có lúc này ra sao? Và nếu mình thay đổi chủ đích của mình sẽ tạo ra những hệ quả khác như thế nào? Khi bạn đưa ra những lựa chọn tôn trọng con người chân thực trong bạn, bạn sẽ nhận được đích xác những gì cuộc sống vốn định đoạt cho bạn. Cơ hội vươn tới tiềm năng cao nhất ở trong bạn. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với tiền bạc. Tôi chưa từng sợ rằng mình không có tiền và cũng chẳng bao giờ ám ảnh với những gì mình đã có. Như hầu hết mọi người, tôi có thể nhớ được từng đồng lương tôi kiếm ra. Tôi đoán chừng ta nhớ được vì đồng lương giúp xác định giá trị của dịch vụ mà ta cung cấp. Và thật không may cho một số người là cả giá trị họ tự áp vào bản thân mình. Lần đầu tiên tôi nhận ra giá trị bản thân không phải ở đồng lương mình kiếm ra là khi tôi 15 tuổi và kiếm được 50 xu một giờ tiền công trông coi lũ trẻ om sòm nhà bà Ashbury. Cả dọn dẹp sau khi bà lôi gần như tất tần tật quần áo từ trong tủ ra cứ mỗi lần trình diện. Phòng ngủ của bà Ashbury trông cứ như cảnh tượng bán tháo cuối ngày vớt vát cú chót ở Macy's vậy. Nào giày dép cùng vòng cổ và váy vóc màu mè sặc sỡ vương vất khắp nơi. Ngay trước khi mở tung cánh cửa mà không hề để lại tí chút thông tin nào là bà sẽ đi đâu hay có thể liên lạc lại cách nào. Bà ta đều bảo, mà nhân tiện cưng ơi, cháu không phiền nếu cháu lau dọn thêm chút chút chứ. À vâng, đương nhiên là tôi có phiền, và lần đầu tiên tôi lau dọn. Tôi đã làm cực tốt, cứ như chắc mẩm thế nào bà Ashbury cũng trả công thêm khi bà thấy tôi không chỉ dọn mỗi phòng bà mà cả phòng bọn trẻ nữa. Bà chẳng hề làm vậy. Nên tôi rời đi và tìm một công việc chi trả cho tôi nhiều hơn, một công việc mà tôi cho rằng nỗ lực của tôi được tôn trọng. Có một cửa hàng đồng giá không xa tiệm của bố tôi, và tôi được thuê làm ở đấy với mức lương $1.5 một giờ. Việc của tôi là sắp xếp mọi thứ cho chỉn chu, bày hàng lên giá, gấp tất. tôi không được phép làm việc thu ngân hay nói chuyện với khách hàng. Tôi ghét việc đấy. Làm được 2 tiếng đồng hồ, tôi đã nhận ra mình đang đếm từng phút đến giờ ăn trưa, rồi đến lúc nghỉ việc. Ngay từ hồi mới 15 tuổi, tự trong tâm hồn, tôi đã biết đây không phải cách để sống hay kiếm tiền. Tôi thấy chán ngán hơn mọi thứ tôi từng thấy trước giờ. Nên 3 ngày sau, tôi thôi việc và đến làm ở tiệm của bố tôi, không có lương. Tôi cũng không thích làm việc ở đấy, nhưng chỉ ít tôi cũng được nói chuyện với mọi người và không cảm thấy linh hồn tôi kiệt quệ từng giờ. Nhưng tôi cũng biết rằng dù bố tôi có mong mỏi thiết tha chừng nào thì cửa tiệm ấy cũng không bao giờ trở thành một phần trong cuộc sống tương lai của tôi. Đến năm tôi 17 tuổi, tôi đã làm việc ở đài phát thanh, kiếm được 100 đô la một tuần. Đó là thời điểm tôi giàn hòa với tiền bạc. Tôi quyết định rằng bất kể tôi làm công việc gì đi chăng nữa, tôi muốn có được cảm giác giống như khi bắt đầu làm việc ở đài phát thanh. Cảm giác tôi yêu việc này lắm, kể cả các anh không trả lương thì tôi vẫn sẽ có mặt mỗi ngày, đúng giờ và vui vẻ được hiện diện nơi đây. Khi đó, tôi nhận ra một điều giờ đây tôi đã biết chắc chắn. Nếu bạn được trả lương để làm những gì bạn yêu thích, mỗi đồng lương đều là khoản thưởng. Hãy tặng cho bạn khoản thưởng của cả đời người, theo đuổi đam mê của bạn, khám phá những gì bạn yêu thích, rồi làm công việc ấy. Tôi chưa bao giờ là một cô gái kiểu treo thuyền vượt thác hay buộc dây nhảy cầu. Tôi không định nghĩa phiêu lưu theo cách ấy. Điều tôi biết chắc là thế này. Cuộc phiêu lưu trọng đại nhất đời ta không nhất thiết phải treo lên đỉnh núi cao nhất hay cuốc bộ vòng quanh thế giới. Chiêm nghiệm lớn lao nhất bạn có thể có được chính là sống một đời như ta hằng ao ước. Có thể bạn cũng giống như biết bao phụ nữ tôi đã trò chuyện cùng suốt những năm qua, những người đã từ bỏ những khao khát sâu thẳm nhất để có thể thích nghi với mọi thứ và mọi người khác. Bạn lời tảng cú hích, lời thì thầm thường xuất hiện trong hình dạng nỗi trống trải hay thao thức, rằng rốt cuộc phải bắt tay vào những gì bạn vẫn biết mình nên làm. Tôi hiểu rằng thật dễ để phân trần viện cớ. Bạn đời và con cái bạn cần đến bạn, công việc đòi hỏi quá nhiều thời gian khiến bạn khổ sở. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn phải quân quật vì thứ gì đó chẳng hề mãn nguyện? Nó khiến tâm hồn bạn kiệt quệ, nó tước nguồn sống của bạn. Bạn rốt cuộc chỉ trắng tay, tuyệt vọng và giận dữ. Bạn không phải hoài phí thêm một ngày nào trên con đường ấy nữa, bạn có thể bắt đầu lại, xuất phát từ chỗ nhìn vào nội tâm. Như thế nghĩa là loại bỏ những sao lãng và tập trung chú ý vào lời gợi ý xa xôi bạn đã tảng lờ. Tôi học được rằng bên ngoài mọi thứ càng căng thẳng và hỗn độn, bạn lại càng cần phải tĩnh lặng hơn ở bên trong. Đấy là cách duy nhất để bạn có thể kết nối với nơi chốn mà linh hồn bạn đang dẫn dắt bạn tới. Hồi còn là một phóng viên truyền hình trẻ tuổi tại đài WJZ ở Baltimore, tôi được giao một việc có thể coi là nhiệm vụ béo bở. Tôi được cử đến Los Angeles để phỏng vấn vài ngôi sao truyền hình. Thoạt đầu tôi sướng run người, đây là cơ hội để chứng tỏ tôi là một người phỏng vấn cử khôi, một mình, không có sự trợ giúp của bạn dẫn cùng chương trình, và thêm chút cái mác người nổi tiếng vào kinh nghiệm sự nghiệp của tôi. Nhưng đến lúc tới California, tôi cảm thấy mình như con cá bé tí bị thả vào cái bể Hollywood. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Mày nghĩ mày là ai mà khơi khơi bước vào thế giới của họ rồi mong đợi họ nói chuyện với mày chứ? Phóng viên từ khắp cả nước được mời đến, có cả đám rất đông tụi tôi, phát thanh viên bản tin địa phương, phóng viên giải trí, đời sống, mỗi người được cho 5 phút phỏng vấn một diễn viên từ loạt phim truyền hình sắp phát sóng. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng, bứt rứt, bất lực. Không đủ giỏi để góp mặt ở đó cùng tất cả những phóng viên từ những thành phố lớn hơn nhiều, dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều so với tôi. Để giúp chuyện thêm phần tồi tệ, một người đại diện của Priscilla Presley có mặt ở đây trong một chương trình cô dẫn, bảo với tôi khi tôi đang xếp hàng thứ 11 để nói chuyện với cô. Cô có thể hỏi cô ấy bất cứ điều gì, nhưng làm gì thì làm, chưa có nhắc đến Elvis, cô ấy sẽ quay lưng đi thẳng đấy. Thế là giờ đây tôi không chỉ phát sợ vì cái thế giới siêu sao và các kiểu trợ lý giúp việc của họ, tôi còn cảm giác mình bị cấm đoán hoàn toàn. Tôi đã làm phóng viên truyền hình từ hồi 19 tuổi, tôi đã phỏng vấn hàng trăm người trong các loạt tình huống khó khăn và lấy làm tự hào về bản thân vì đã phá băng và thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng tôi chưa mấy quen với những ông sao thật. Tôi nghĩ là ở họ có ít nhiều bí hiểm, rằng nổi tiếng không những khiến họ khác hẳn mà còn hay ho hơn hẳn so với người trần mắt thịt tụi ta. Và tôi loay hoay không biết làm thế nào tôi thực hiện được công việc trong vòng 5 phút đồng hồ, trong khi những câu hỏi thực tế nhất lại vượt ngoài khuôn khổ cho phép. Vì nguyên cớ nào đó, bạn có thể gọi là tình cờ cũng được. Tôi gọi đó là phúc lành hiển hiện. Tôi được chuyển từ nhóm Priscilla Presley sang phỏng vấn một diễn viên hài trẻ tuổi mới bắt đầu một loạt phim mới tựa đề Mark and Mindy. Tiếp sau đó là 5 trong số những giây phút vui vẻ, điên rồ, vượt ngoài khuôn khổ nhất tôi từng có trong một cuộc phỏng vấn với một ngôi sao, con người phóng túng, phá cách, dám chơi, dám chịu từng giây nhất mà tôi từng gặp trong đời. Tôi không nhớ nổi một từ tôi đã nói, mà tôi có nói được gì mấy đâu chứ. Anh chàng là một mạch năng lượng phun trào. Tôi nhớ khi đó đã nhủ thầm, bất kể anh chàng này là ai, anh ta cũng sẽ đình đám lắm đây. Anh ta không ngại thể hiện nhiều mặt con người mình. Tôi đã chơi đùa thật vui với Robin Williams và tôi học được ngay trong giây phút ấy là hãy đi đến nơi nào cuộc phỏng vấn đưa đẩy ta tới. Anh chàng thì tía lia khắp nơi và tôi chỉ cần trôi xuôi theo nó. Nên khi đến lượt tôi trò chuyện với quý cô Priscilla, chắc chắn tôi nhận được bài học. Ta không thể đạt được điều gì đáng giá nếu ta cứ ngăn cấm bản thân. Tôi hỏi về Elvis, cô không hề quay ngoắt đi. Thật ra cô đặt cách cho tôi một câu trả lời. Nếu đời không dạy bạn điều gì khác, thì hãy luôn nhớ cái này. Khi bạn nắm được cơ hội, hãy theo nó tới cùng. Sai lầm lớn nhất của tôi trong đời đều nảy sinh từ chỗ nhường quyền lực của mình vào tay người khác, bởi tin rằng tình yêu mà người khác có thể mang lại còn quan trọng hơn cả tình yêu tôi phải tự trao cho mình. Tôi vẫn nhớ hồi 29 tuổi và đang trong một mối quan hệ dựa trên những dối trá và lừa gạt, quỳ mọp mà khóc lóc sau khi đấng mày râu này nọ một lần nữa khiến tôi phải thất vọng. Tôi đã chờ đợi anh ta cả tối, anh ta cho tôi leo cây, trở về sau giờ hẹn cả mấy tiếng đồng hồ và tôi dám hỏi tại sao. Tôi vẫn nhớ anh ta đứng chắn cửa và ném những lời này vào tôi. Vấn đề ở cô em ấy mà, búp bê ạ, là cô cứ tưởng mình đặc biệt lắm. Dứt lời, anh ta quay gót và đóng sập cửa lại trước mặt tôi. Tôi đã lớn lên mà phải chứng kiến người chị em bà con Alice của tôi bị bạn trai lạm dụng thể xác. Tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lối cư xử ấy. Nhưng ngồi thụp trên sàn nhà tắm sau khi anh ta bước đi, tôi thấy thật rõ ràng điểm khác duy nhất giữa tôi với Alice là tôi chưa bị đánh mà thôi. Đấng mày râu kia đã sai rồi, tôi không hề nghĩ mình đặc biệt, đấy mới là vấn đề. Tại sao tôi lại cho phép bản thân bị đối xử theo cách ấy chứ? Dù đã có những thấu suốt ấy, thì cũng phải mất một năm nữa tôi mới chấm dứt được mối quan hệ đó. Tôi cứ khắc khoải hy vọng và cầu mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, rằng anh ta sẽ thay đổi. Không bao giờ. Tôi bắt đầu cầu mong có đủ sức mạnh để chấm dứt nó. Tôi cứ cầu nguyện và chờ để cảm thấy khá hơn. Và chờ đợi, cứ thế chờ đợi. Trong lúc đó thì vẫn lặp đi lặp lại những kiểu cách xưa cũ không đổi. Cho đến một ngày tôi đã ngộ ra, trong khi tôi đang chờ đợi Chúa thì Chúa cũng chờ đợi tôi. Người chờ đợi tôi đưa ra quyết định hoặc theo đuổi cuộc sống vốn định đoạt cho tôi, hoặc cứ mãi ngột ngạt với cảnh đời như tôi đang sống. Tôi nhận ra chân lý rằng tôi hoàn toàn ổn thỏa như con người tôi lúc này, và tự mình tôi thôi là đã đầy đủ. Sự khai ngộ ấy tự nó đã mang lại phép mầu nhiệm. Cũng khoảng thời gian ấy, bỗng có lời mời tôi đến thử vai cho một chương trình trò chuyện ở Chicago. Nếu tôi vẫn cứ nhùng nhằng trong mối quan hệ ấy thì cuộc đời tôi như bây giờ hẳn không thể nào xảy ra. Đâu là chân lý cho cuộc đời bạn, nhiệm vụ của bạn là phải biết nó. Để có thể tìm ra thì phải biết rằng chân lý là thứ khiến ta thoải mái, tốt đẹp và yêu thương. Yêu thương không gây đau đớn, tôi đã dần học được điều đó trong những năm tháng kể từ khi 29 tuổi. Yêu thương khiến ta thực sự thoải mái, đó là thứ cho phép bạn sống mỗi ngày bằng sự trọn vẹn. Mọi thứ bạn làm và nói đều cho thế giới biết bạn là ai, hãy để nó trở thành chân lý. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc khi tôi quyết định sẽ luôn lựa chọn bản thân mình. Tôi vẫn nhớ khi đó tôi mặc gì, một chiếc áo cổ lọ xanh lam đi với quần đen. Chỗ tôi ngồi, trong văn phòng của sếp tôi, cái ghế trông ra sao và cảm giác thế nào, họa tiết mắt công màu nâu, lún quá sâu và nhồi quá dày. Khi sếp tôi, tổng giám đốc ở đài truyền hình Baltimore, chỗ tôi làm việc nói rằng: "Cô làm gì có cửa mà được đến Chicago? Cô đang bước vào một bãi mìn mà cô còn chả nhìn ra được. Cô đang chơi bài tự sát với sự nghiệp của mình đấy." Anh ta dùng đủ loại chiến thuật có thể vận dụng để dụ dỗ tôi ở lại, thêm tiền, xe của công ty, một căn hộ mới và cuối cùng là dọa dẫm: "Cô sẽ thua thảm cho mà xem." Tôi không biết liệu ông ta có đúng không. Tôi không có đủ tự tin để tin rằng mình có thể thành công, Nhưng bằng cách nào đấy, tôi đã moi hết ruột gan ra và nói với ông ta trước khi đứng dậy và bước ra ngoài. Ông nói phải, chắc tôi chẳng làm được trò chống gì và có thể tôi đang bước vào bãi mìn thật. Nhưng nếu tôi không mất mạng thì chí ít tôi cũng sẽ tiếp tục trưởng thành. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã chọn niềm hạnh phúc lâu bền luôn bên tôi mỗi ngày vì tôi đã quyết định không sợ hãi nữa và tiến lên phía trước. Ở lại Baltimore là một việc an toàn có thể làm. Nhưng ngồi trong văn phòng của sếp tôi biết rằng nếu tôi để ông ta thuyết phục tôi ở lại, nó sẽ tác động đến cách tôi cảm nhận về bản thân mình mãi mãi. Tôi sẽ luôn băn khoăn, đáng lẽ mọi sự đã ra sao? Một lựa chọn duy nhất ấy thôi đã thay đổi quỹ đạo của đời tôi. Tôi sống trong trạng thái vui tươi hớn hở, định nghĩa hạnh phúc của riêng tôi, được tiếp năng lượng từ tất cả mọi thứ tôi cảm tâm gắn bó, công việc, đồng nghiệp, gia đình, lòng biết ơn đối với mỗi nhịp hít thở ra vào trong tự do và bình an tự tại. Và điều khiến nó còn ngọt ngào hơn nữa là biết chắc rằng tôi đã tự tạo nên niềm hạnh phúc này, là lựa chọn của chính bản thân tôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, những ai ở cùng con cái đều thấm thía thực tế này. Vì con bạn không ngừng lớn lên và trở thành những con người độc lập, một mục tiêu với tất cả chúng ta chính là không ngừng lớn vượt lên chính mình, vươn tới đời sống tốt đẹp nhất ta có thể có được. Đầu đó sâu thẳm trong tôi, kể từ khi tôi còn thiếu niên, tôi đã luôn cảm thấy có gì đó lớn lao hơn đang sẵn sàng chờ đợi tôi. Nhưng đó chưa bao giờ là chuyện có thêm của cải hay tiếng tăm. Tất cả chỉ xoáy vào quá trình không ngừng tìm kiếm để trở nên tốt đẹp hơn, để thách thức bản thân theo đuổi sự xuất sắc trên mọi tầng bậc. Một điều tôi biết chắc, chỉ khi nào bạn biến quá trình ấy thành mục tiêu của mình thì cuộc sống trong mơ của bạn mới từ đó hiện ra. Nói thế không có nghĩa là quá trình bạn trải qua sẽ dẫn bạn tới tiền tài hay danh vọng. Thật ra, ước mơ của bạn có thể chẳng hề liên quan gì đến những của cải hiện hữu, nhưng lại quan hệ mật thiết tới chuyện tạo dựng một cuộc đời tràn ngập niềm vui, một cuộc đời không hối tiếc và một lương tâm trong sạch. Tôi đã học được rằng, đúng, tiền tài là một công cụ mang tới cho ta lựa chọn, nhưng nó không thể bù đắp cho một cuộc đời không được sống cho trọn vẹn, và hẳn nhiên nó không thể tạo ra cảm giác bình yên bên trong bạn. Toàn bộ ý nghĩa của việc sống là để trở thành con người bạn vốn được chủ đích trở thành, để vượt khỏi bản thân mình và trở về đúng là mình, hết lần này qua lần khác. Tôi tin rằng bạn có thể làm được điều này, chỉ khi nào bạn dừng lại đủ lâu để nghe thấy tiếng thì thầm có thể bạn đã nhấn chìm, tiếng nói nhỏ bé thôi thúc bạn hướng về lời kêu gọi của mình. Và điều gì sẽ xảy ra khi đó? Bạn đối mặt với thách thức cam go nhất trên đời, phải có đủ dũng khí mà theo đuổi giấc mơ của mình, bất kể người khác nói hay nghĩ gì đi nữa. Bạn là người duy nhất trên cõi đời này có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh của mình, và ngay chính bạn cũng không thể nhìn trọn vẹn. Sự thật là cho dù bạn có dự tính và ước ao tiến tới bao nhiêu trong cuộc đời mình, thì bạn vẫn phải nhớ rằng bạn đang luôn luôn hành động song song với dòng chảy và năng lượng của vũ trụ. Di chuyển theo hướng mục tiêu của bạn với mọi nguồn lực và nhiệt huyết bạn có thể huy động, rồi buông tay, thả trôi kế hoạch của bạn cho đấng quyền năng lớn lao hơn bản thân bạn và để cho mơ ước của bạn được hé lộ như một kiệt tác tự thân. Hãy ước mơ thật táo bạo, hãy làm việc thật hăng say, và sau khi bạn đã làm mọi thứ có thể, hãy hoàn toàn thuận theo đấng quyền năng. Chương 6. Sửng sốt. Trong từ question, câu hỏi, có chứa một từ thật đẹp đẽ, quest, tìm kiếm. Tôi yêu từ đó. Elie Wiesel. Tôi đã không còn lập ra một danh sách những quyết tâm cho dịp năm mới. Tuy thế, cứ mỗi tháng riêng, tôi vẫn dành suy nghĩ đáng kể quanh chuyện tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước như thế nào. Một sớm năm mới nọ, tôi đang ngồi ngoài hiên nhà ở Hawaii, mắt nhìn ra biển, suy tư thiền định. Tôi cầu nguyện để được kiên định hơn trong việc nhận biết, để cho mỗi trải nghiệm đưa tôi đến gần hơn với căn cốt sâu thẳm nhất của sự sống. Màn đêm buông xuống, lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại bằng một cuộc tào ngộ tâm linh sâu sắc nhất tôi từng có trong đời. Anh bạn Bob Green cùng tôi đang thực hiện một cuốc leo núi. Mặt trời đã lặn, để lại những vệt như dải nơ màu tím oải hương ngang nền trời. Những đám mây từ núi xả xuống tràn lấp khắp mặt biển. Chỉ còn lại một lỗ hổng nhỏ, mà qua đó chúng tôi nhìn thấy được mặt trăng. Khắp quanh chúng tôi là màn sương mây và chỉ một khoảng không trong vắt lấp lánh với ánh sáng của mảnh trăng lưỡi liềm. Trông kìa, Bob thốt lên. Trông giống hệt như biểu trưng của xưởng phim DreamWorks vậy.

Trước hết, hãy tự nói với mình về người bạn sẽ trở thành, rồi sau đó hãy làm tất cả những gì cần làm. Epictetus. Tôi đã 40 tuổi vào thời điểm học được cách nói không. Mấy năm đầu làm việc ở đài truyền hình, tôi thường bị ngợp trước cách mọi người nhìn tôi như một nhân vật bàn phát hào phóng. Có người sẽ bỏ đến đồng xu cuối cùng vào tấm vé xe buýt để tới chỗ tôi. Lũ trẻ chạy trốn khỏi nhà, những phụ nữ bị lạm dụng thì rời bỏ đức ông chồng để có mặt ở lối vào trường quay của tôi. Ai cũng mong chờ tôi giúp đỡ. Trong những ngày ấy, tôi phải bỏ ra rất nhiều sức lực hòng cố đưa một cô gái trở về với gia đình, hay tỉ tê trên điện thoại với một cô gái đang giáp tâm tự sát. Tôi nhận ra mình viết hết tấm séc này đến tấm séc khác, và dần ra việc đó khiến tâm hồn tôi mỏi mệt. Tôi quá bận rộn trao tặng những gì mà mọi người muốn tôi mang lại, đến nỗi tôi đánh mất mối kết nối với những gì tôi vốn có, niềm khao khát trao tặng chân thành. Tôi tiêu mòn bởi căn bệnh muốn làm hài lòng, và thường câu có phát ra từ miệng tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi biết đích xác căn bệnh này xuất phát từ đâu. Vốn có tiền sử bị lạm dụng đồng nghĩa với một lịch sử không hề biết xác lập giới hạn là gì. Một khi những giới hạn cá nhân của tôi đã bị vi phạm từ khi mới là một đứa trẻ, thì thật khó lấy lại lòng can đảm mà ngăn cản người khác dẫm đạp lên bạn. Bạn sợ bị chối bỏ vì con người thật sự của bạn. Nên suốt bao năm, tôi cứ tiêu pha cuộc sống của mình vào việc trao tặng mọi thứ tôi có thể với gần như bất cứ ai đưa ra đề nghị. Tôi xoay sở bận rộn để gắng thỏa mãn kỳ vọng của người khác đối với việc tôi nên làm gì và nên là ai. Tôi được chữa lành là nhờ thấu hiểu nguyên tắc của chủ đích. Xin được trích dẫn một lần nữa lời Gary Zukav trong cuốn sách The Seeds of the Soul. Mỗi hành động, suy nghĩ và cảm xúc đều được thúc đẩy bởi một mục đích. Và mục đích đó chính là nguyên nhân tồn tại song song với một tác động. Nếu ta dự phần vào nguyên nhân thì không thể nào ta lại dự phần vào tác động. Theo cách sâu sắc nhất, ta nắm giữ trách nhiệm với mọi hành động, suy nghĩ và cảm xúc của ta, tức là cho mọi mục đích của ta. Tôi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng chủ đích đằng sau việc nói có trong khi thực tâm của tôi là không. Tôi nói có để mọi người khỏi giận tôi, để họ nghĩ rằng tôi dễ thương. Mục đích của tôi là khiến mọi người cảm thấy tôi là người họ có thể cậy nhờ, tin tưởng, là chốn nương tựa phút chót, kiểu gì cũng được. Và đó chính xác là những gì phản ánh từ kinh nghiệm của tôi, một loạt yêu cầu trong mọi khía cạnh của đời tôi. Không lâu sau khi tôi bắt đầu hiểu ra điều này, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người khá nổi tiếng, mong muốn tôi đóng góp cho quỹ từ thiện của anh ta. Anh ta đòi rất nhiều tiền và tôi bảo anh ta là tôi phải suy nghĩ cái đã. Điều tôi tự nhủ là đây có phải một việc tốt mình thực lòng tin tưởng không? Không. Mình có thực nghĩ viết một tấm séc sẽ tạo ra được chút khác biệt nào không? Không. Vậy tại sao mình lại làm vậy? Vì mình không muốn người này nghĩ mình keo kiệt bủn xỉn. Đây không còn là một lý do đủ thuyết phục với tôi nữa. Tôi viết mấy chữ mà giờ đây tôi vẫn giữ ở bàn. Tôi sẽ không đời nào làm việc gì cho bất cứ ai mà không cảm nhận được từ trái tim. Tôi sẽ không dự một cuộc họp, gọi một cuộc điện thoại, viết một lá thư, tài trợ hay tham dự bất cứ hoạt động nào mà từng tế bào trong cơ thể tôi không dội lên câu trả lời có. Tôi sẽ hành động với chủ đích thành thực với bản thân mình. Trước khi bạn nói có với bất cứ ai, hãy tự hỏi bản thân, mục đích thực sự của mình là gì? Nó phải xuất phát từ phần thuần khiết nhất của bạn, chứ không phải từ cái đầu. Nếu bạn buộc phải hỏi xin lời khuyên, hãy cho bản thân chút thời gian để một câu có hoặc không được vang dội ngay trong bạn. Khi câu trả lời là đúng đắn, cả cơ thể bạn sẽ cảm nhận được. Tôi biết chắc rằng trước hết tôi phải xác định rõ xem mình là ai trước khi tôi có thể đánh bại căn bệnh muốn làm hài lòng. Khi tôi chấp nhận rằng tôi là một người lương thiện, tốt bụng và hào phóng, bất kể tôi nói có hay không, tôi chẳng còn phải chứng tỏ thêm nữa. Có lúc tôi đã sợ người ta bảo, cô ả nghĩ cô ả là ai chứ? Giờ đây tôi đã có đủ dũng khí đứng vững và đáp rằng, tôi là thế này đây. Tôi không đến nỗi căng thẳng như người ta vẫn hay tưởng tượng. Suốt bao năm qua, tôi đã học cách tập trung năng lượng của mình vào hiện tại, để ý thức đầy đủ những gì đang xảy ra trong từng khoảnh khắc, chứ không lo lắng đáng ra phải có chuyện gì, xảy ra điều gì sai hỏng, hay tiếp theo sẽ là những gì. Thế nhưng, đúng là tôi phải xử lý cực nhiều việc, nên nếu tôi không tìm được cách nào đó giải tỏa bớt sức ép, thế nào tôi cũng chẳng được việc gì, và có lẽ còn hơi điên người nữa. Không ai trong chúng ta được tạo ra để hoạt động liên hoàn không nghỉ. Đó là lý do khi bạn không đủ quan tâm đến bản thân, cơ thể bạn liền dở cho ốm đau và kiệt quệ. Tôi đáp đền cho bản thân mình bằng cách nào? Hiếm có ngày nào tôi không tâm sự mọi chuyện với Gail. Hầu như mỗi tối, tôi đều thắp nến và ngâm mình vào một bồn tắm nóng. Nghe chừng lạc mốt, nhưng dồn tâm trí vào một ngọn nến cháy chừng một phút trong khi hít thở những nhịp thật sâu và thư thái thực sự khiến ta bình tâm. Buổi đêm trước khi đi ngủ, tôi không xem bất cứ thứ gì, kể cả bản tin cuối ngày. Làm vậy chỉ gây thêm bồn chồn. Và vì tôi không thích những cơn mơ chập chờn thất thường, tôi bảo vệ giấc ngủ của mình bằng cách xử trí mọi tình huống khó khăn trong thời gian đang thức. Tôi còn duy trì một cuốn nhật ký biết ơn, và cuối ngày làm việc, tôi xả hơi bằng cách đọc một cuốn tiểu thuyết hoặc chỉ ngồi một mình để trở lại trọng tâm, một việc tôi gọi là thả trôi tâm trí. Là phụ nữ, ta đã được lập trình để hy sinh mọi thứ trong đời trên danh nghĩa những điều tốt đẹp và đúng đắn cho những người khác. Rồi nếu như còn sót lại một phần một tấc, ta có thể có được chút chút cho mình trong đó. Chúng ta buộc phải tự gỡ bỏ chương trình ấy cho bản thân mình. Tôi biết chắc rằng ta không thể trao đi thứ mình không có. Nếu bạn cho phép mình cạn kiệt đến mức bể chứa cảm xúc và tâm hồn bạn trống không và bạn chỉ đang hoạt động dựa trên những cơn bốc đồng của thói quen, thì mọi người đều thua cuộc, nhất là bạn. Có lần tôi đã ghi hình một chương trình, trong đó một chuyên gia tư vấn về phong cách sống thảo luận khái niệm tự chăm sóc, đặt những nhu cầu cá nhân lên trước nhu cầu của người khác. Khán giả là ó ầm ĩ. Phụ nữ bị phật lòng ngay dù chỉ với lời gợi ý rằng họ nên đặt nhu cầu của mình lên trước nhu cầu của con cái họ. Tôi xen ngang để giải thích, không ai bảo bạn nên để mặc con cái mình đói khát. Vị chuyên gia tư vấn này chỉ đang đề xuất rằng bạn hãy bảo bọc chính mình sao cho bạn có thêm nhiều yêu thương để tặng lại cho những người cần đến bạn nhất. Đó chính là lý thuyết mặt nạ dưỡng khí. Nếu bạn không đeo mặt nạ cho mình trước, bạn sẽ không cứu được ai nữa. Nên hãy ngừng lại và nhìn vào chính những nhu cầu của bạn. Thả trôi tâm trí, buông xả và nhắc bản thân mình rằng khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất mà bạn biết chắc mình có trong tay. Một điều tôi biết chắc, hơi thở chính là mỏ neo của bạn, món quà bạn được trao tặng, rằng tất cả chúng ta đều được trao tặng để hướng bản thân mình tập trung vào chính khoảnh khắc này. Bất cứ khi nào tôi có một cuộc gặp gỡ khiến tôi căng thẳng dù chỉ chút ít, tôi đều ngừng lại, hít một hơi thật sâu và thở ra. Đã bao giờ bạn để ý mình thường vô thức nín thở đến mức nào? Một khi bạn bắt đầu để ý, bạn có thể sẽ phải ngạc nhiên mà thấy mình chất chứa bao nhiêu căng thẳng trong lòng. Không có gì hiệu quả cho bằng một nhịp hít vào thở ra thật sâu, chậm rãi để đầu hàng trước những gì bạn không thể kiểm soát, rồi lại tập trung vào những gì đang hiện hữu ngay trước mắt bạn. Một lời tự thú. Tôi có nỗi sợ phải bay qua biển. Mặc dù mỗi lần tôi bước lên máy bay, đó đều là một chuyến bay của niềm tin, một niềm tin đặt vào thứ gì đó lớn lao hơn bản thân tôi, ngành hàng không, vào Chúa, thì việc bay qua biển vẫn gây trộn rộn vô cùng. Tôi không phải một người bơi cử cho lắm. Nhưng khi tôi phải băng qua các châu lục, tôi cứ liều mình làm thôi, vì tôi muốn vượt lên trên nỗi sợ hãi. Tôi chọn mua một căn nhà trên một ngọn núi ở Hawaii, vì tôi mường tượng thiên đường sẽ là một chốn như thế. Biết rằng mỗi lần tôi buộc phải băng qua Thái Bình Dương để đến nơi đó, tôi sẽ thách thức chính nỗi sợ của mình. Một ngày sau lễ Giáng sinh hồi vài năm về trước, máy bay của tôi đã cất cánh đủ lâu để tụi tôi lôi trò ghép chữ ra và bắt đầu nghĩ tới bữa trưa. Urania, vợ anh bạn Bob Rini của tôi, đã mang theo đồ ăn còn lại sau bữa tối Giáng sinh. Không ăn thêm khoai tây nghiền đâu nhé. Tôi nói, tôi chỉ ăn gà tây, phần thịt nâu ấy, thế là tốt nhất, với đậu xanh. Karin, cô tiếp viên của chúng tôi nhoài người qua bàn. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói, hết thịt nâu rồi ạ. Thế nhưng cô chỉ bình tĩnh lên tiếng, có một vết nứt nhỏ ở kính chắn gió, ta sẽ phải quay ngược trở lại. Ồ, tôi đáp, cơ trưởng muốn các chị cài dây an toàn và sẵn sàng đeo mặt nạ dưỡng khí. Mặt nạ dưỡng khí á? Thế chuyện gì sẽ xảy ra với đàn chó của tôi? Tụi nó đang nằm nghỉ ở ngay gần đó. Lũ cún sẽ ổn thôi, Karin đáp. Giờ ta sẽ hạ độ cao xuống 300 mét. Tôi có thể cảm nhận tim mình đang đập dồn dập, còn giọng thì vút lên, mặc dù tôi đang cố gắng bắt chước vẻ bình tĩnh của Karin. Đầu óc tôi nhặng cả lên. Dưỡng khí, nguy hiểm, dưỡng khí, nguy hiểm. Mình không biết bơi. Ôi, xin Chúa làm lành. Tôi không nói gì, nhưng về sau Karin nói rằng mắt tôi mở to như hai quả mận. Anh Steadman vững vàng như một tảng đá, cầm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và bảo: "Rồi sẽ ổn thôi em, Chúa không mang em đi xa tới trường này để bỏ mặc em đâu, nhớ là như thế." Vết nứt loang rộng và làm vỡ toàn bộ nửa trái của kính chắn gió. Chúng tôi có thể nhìn thấy cảnh đó ngay từ chỗ ngồi của mình. Xì cạch, xì cạch. Tôi biết mọi âm thanh quen thuộc trên chiếc máy bay ấy, còn cái này thì khác hẳn. Tôi không thích nghe thấy cái gì đó lạ lạ ở độ cao 1.200m. Tiếng gì đấy hả Karin? Ta đang giảm áp buồng lái, hạ độ cao thật nhanh, và âm thanh đấy là tiếng bơm oxy. Các phi công đang bơm oxy phòng khi cần thiết. Tôi không hỏi, phòng khi gì cơ? Vì tất cả chúng tôi đều biết câu trả lời. Phòng khi kính chắn gió vỡ bung. Các phi công, Terry và Danny quay ngược máy bay và tôi nhìn đồng hồ, còn 27 phút nữa là hạ cánh. Tôi nghĩ nếu tôi chịu nghe tiếng nói trong nội tâm và không bay hôm nay thì sao? Có mấy bận buổi sáng hôm đấy tôi đã muốn hủy bay. Tôi thấy mất thăng bằng, cuống cuồng vội vã. Tôi đã gọi cho Bob Winnie và bảo: "Chắc tôi không đi hôm nay đâu." "Sao thế?" anh hỏi. "Không thấy thoải mái lắm, anh nghĩ thế nào?" Tôi nghĩ cô nên tham vấn giọng nói nội tâm đáng tin cậy của cô xem sao. Tôi đã đi tắm một chập vì bồn tắm là nơi tôi suy nghĩ tốt nhất và bước ra sẵn sàng gọi cho phi công và hoãn chuyến bay. Rồi tôi lại không làm, tôi gạt đi suy nghĩ ấy. Nếu tôi không làm thế, liệu kính chắn gió có bị nứt không? Không nghi ngờ gì, nhưng liệu chúng tôi có vượt qua biển rồi chẳng có chỗ nào để đáp xuống? Tôi lại nhìn đồng hồ, còn 26 phút 12 giây nữa là hạ cánh. Tôi sắp sửa loạn trí vì cứ nhìn mãi cái đồng hồ, nên tôi bắt đầu đọc sách. Chỉ chốc lát, tôi đã cảm thấy vẻ yên ổn rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ ổn cả, dù kết quả có thế nào. Tiếng xì cạch trở thành một nguồn an ủi. Dưỡng khí, sự sống, dưỡng khí, sự sống. Chúng tôi hạ cánh an toàn. Dĩ nhiên rồi, kính chắn gió được thay. Ngày hôm sau, các phi công bảo: "Ta có thể bay bất cứ khi nào các anh chị sẵn sàng." Tôi có dám bay qua đại dương lần nữa sớm đến vậy không? Bài học cho tôi là gì đây? Tôi đã nắm được chưa? Tôi biết chắc bất cứ khi nào bộ định vị nội tâm của bạn rối loạn thì mọi rắc rối dường như cũng đều trở trực. Bản năng của bạn chính là kim chỉ nam. Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi. Tôi biết chắc chắn điều đó. Ở trên không, tôi học lại lần nữa về tầm quan trọng của việc tắt đi những sao nhãng và điều chỉnh cho hòa hợp với bản thân mình. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà một phụ nữ có thể tự hỏi bản thân: mình thực sự muốn gì? Tâm hồn mình mách bảo cách nào là hay nhất để thực hiện điều đó? Lời giải đáp cuối cùng đã dẫn tôi tới với đam mê phụng sự nữ giới. Tôi có sự thấu hiểu sâu sắc về trải nghiệm của một cô gái phải chịu cảnh bị lạm dụng hay sống trong nghèo đói. Và tôi tin rằng giáo dục chính là cánh cửa dẫn tới tự do, là cầu vồng dẫn tới nơi có hũ vàng. Tôi bắt đầu nhận ra, để đạt được hiệu quả cao nhất, tôi phải vô cùng tập trung vào vận dụng thời gian, sự quan tâm, các nguồn tài lực và lòng cảm thông của tôi để nâng đỡ một thế hệ những phụ nữ can đảm, tự làm chủ bản thân mình và hiểu được thế mạnh của mình. Tôi biết tôi không thể cứu sống mọi đứa trẻ phải bỏ mạng hay can thiệp vào mọi vụ lạm dụng. Không ai trong chúng ta làm được thế. Nhưng một khi tôi đã xác định rõ ràng mình muốn trao tặng cái gì, đa phần những gì không phù hợp với chủ đích ấy đều tự nhiên tan biến. Những năm tháng dần học cách tập trung đã dạy cho tôi một bài học đầy quyền năng về việc buông bỏ những áp lực và sao nhãng từ bên ngoài. Và thay vào đó là hòa hợp với trực cảm của tôi. Lời gợi ý mơ hồ lên tiếng: gượng hẳn, có gì đó không ổn ở đây, làm ơn dừng lại và điều chỉnh chút đã. Với tôi, hoài nghi thường nghĩa là dừng đi, đừng động đậy, đừng trả lời, đừng vội vã làm bừa. Khi tôi bị đẩy vào cảnh băn khoăn bất định xem bước tiếp theo nên thế nào, khi tôi bị yêu cầu làm việc gì đó tôi chẳng mấy hào hứng, đấy chính là dấu hiệu nên dừng hẳn, để tĩnh lại cho đến khi bản năng cho phép tôi đi tiếp. Tôi tin rằng cảm giác thấp thỏm bất định chính là cách mà linh hồn tôi thì thầm: tôi đang xáo trộn, tôi không thể ra quyết định cho cô được, có gì đấy mất thăng bằng ở đây. Tôi coi đó là một ám hiệu để đưa bản thân về lại trạng thái cân bằng trước khi đưa ra quyết định. Khi cả vũ trụ thôi thúc tôi đến với con đường tốt nhất để đi, thì tôi chẳng bao giờ bị bỏ mặc với những thứ kiểu có lẽ, nên chăng, hay thậm chí là chắc ổn. tôi luôn biết chắc khi vũ trụ mách bảo tôi tiến tới, vì mọi thứ bên trong tôi đều bật dậy đồng thanh, có. Khoảng gần sinh nhật tuổi 50, tôi bắt đầu để ý tới thời gian nhiều hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận sự thấu hiểu gần như nguyên thủy ở căn cốt con người mình, rằng chỉ còn lại một lượng hữu hạn thời gian mà thôi. Và cảm giác ấy ngấm vào mọi điều tôi làm, chỉ dẫn cho tôi cách ứng xử trong từng khoảnh khắc. Nó khiến tôi thêm lưu tâm và trân quý mỗi trải nghiệm, mỗi thức tỉnh. Trời, mình vẫn ở đây, hôm nay mình lại có thêm một cơ hội để làm chuyện đúng đắn. Tôi vẫn cố gắng đón nhận mọi trải nghiệm, kể cả những trải nghiệm tiêu cực. Tôi tranh thủ thời gian, dù chỉ một phút buổi sáng, để hít thở chậm rãi và để cho mình cảm nhận mối liên hệ với tất cả những nguồn năng lượng hít thở và rung động trên thế gian này và cả trong vô tận. Tôi đã phát hiện ra rằng nhận biết mối liên hệ giữa ta và vô hạn khiến cái hữu hạn trở nên dễ chấp nhận hơn. Điều tôi biết chắc, thoải mái là chính mình đóng vai trò căn bản để hoàn thành sứ mệnh là một con người. Nên tôi tặng cho bản thân những ngày chủ nhật. Đôi khi tôi dành cả ngày đóng bộ pyjama. Đôi khi tôi hành lễ nhà thờ ngay dưới bóng cây, hòa mình với thiên nhiên. Còn phần lớn thời gian tôi chẳng làm gì, chỉ vơ vẩn ngẩn ngơ, tôi gọi thế, và để cho đầu óc và cơ thể được giải phóng. Bất cứ khi nào tôi mắc lỗi và bỏ lỡ một ngày chủ nhật, tôi thấy ngay tâm tính mình biến đổi rõ rệt suốt cả tuần sau đó. Tôi biết chắc bạn không thể nào trao tặng cho tất cả mọi người mà lại chẳng tặng gì cho mình. Cuối cùng, bạn sẽ chỉ trống rỗng, hay khá lắm, chỉ đạt mức thấp hơn những gì bạn có thể trở thành, cho bản thân, cho gia đình và công việc của bạn. Nạp đầy cái giếng của bản thân vì chính bản thân ta. Và nếu bạn nghĩ, sao đủ thời gian làm vậy được, thì điều bạn thực sự nên nói là, mình chẳng có nổi một cuộc đời trao tặng hoặc sống cho bản thân. Mà nếu bạn không có nổi một cuộc đời sống cho bản thân, vậy thì tại sao bạn lại có mặt ở đây? Khoảng chục năm trước, tôi học được một bài học lớn. Điện thoại luôn dồn chuông vào chủ nhật. Khi tôi đã bỏ riêng hôm đó ra làm thời gian của mình, tôi vẫn trả lời rồi cảm thấy bực bội và khó chịu với người gọi điện. Một bận như thế, Stepman bảo với tôi, nếu em không muốn nói chuyện, sao em cứ bắt máy hoài vậy? Khoảnh khắc tỉnh ngộ. Chỉ vì điện thoại réo vang, không có nghĩa là tôi phải trả lời. Tôi kiểm soát những gì tôi làm với thời gian của mình. Tất cả chúng ta đều có thể, kể cả những lúc dường như vượt tầm kiểm soát. Hãy bảo vệ thời gian của bạn. Cuộc đời bạn là đấy chứ ở đâu. Đã bao lần ta nhất quyết phải có những gì tốt đẹp nhất vì đó là cách duy nhất đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mình. Ta có thể mặc kệ bản thân kiểu gì cũng được, nhưng nếu ta có được chiếc đồng hồ, máy đọc sách, xe hơi hay mặt bằng xịn nhất, ta tự nhủ mình là số 1 và mình xứng đáng có thêm nhiều cái số 1 nữa. Một điều tôi biết chắc, có được những thứ tốt nhất không thể thay thế cho cuộc sống tốt nhất. Khi bạn có thể từ bỏ khao khát chiếm hữu, bạn biết bạn đang thực sự đi đúng đường rồi đấy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói điều này, nhưng tôi bắt đầu thích đẩy tạ. Tôi vui sướng tận hưởng cảm giác sức mạnh và kỷ luật trỗi dậy khi cơ bắp bị ép phải chống cự. Nhưng hay hơn cả, đẩy tạ đã dạy tôi điều gì đó về cuộc sống. Tôi đã thử thay đổi đủ kiểu lịch trình, đẩy tạ mỗi ngày, hôm tập, hôm dừng, rồi 2 ngày tập và 1 ngày nghỉ. Kiểu tập mỗi ngày là kém hiệu quả nhất. Cứ đẩy miệt mài bắt đầu phá hỏng cơ, điều tương tự cũng xảy ra với trí óc và tinh thần. Không tự cho chính mình cơ hội tái nạp năng lượng, bạn bắt đầu phá hỏng mọi sợi dây kết nối của đời bạn. Giữ cho mọi thứ luôn chuẩn không cần chỉnh thì căng thẳng lắm. Bạn phải tự cho mình nghỉ ngơi chốc lát. Có đôi lần tôi bảo với trợ lý của mình rằng tôi có 10 phút rảnh rỗi trong lịch làm việc, không có nghĩa là tôi muốn lấp đầy chỗ trống. Ta hãy cùng thực hành những gì triết lý của tôi vẫn giao giảng. Tôi bảo vậy. Thế nghĩa là không gian hít thở buộc phải trở thành một phần trong thói quen thường nhật của tôi. Nên tôi bắt đầu bố trí trong lịch những khoảng nhỏ tĩnh tâm, những khoảnh khắc tôi không làm bất cứ việc gì suốt ít nhất 10 phút đồng hồ. Đôi khi tôi chỉ gãi bụng chú cún cưng, hay chơi ném bát tí tẹo, hay tôi tản bộ một lát, hay chỉ ngồi yên lặng ở bàn mình. Hiệu quả bất ngờ. Bất cứ khi nào tôi có thể tặng cho mình những quãng nghỉ ngơi chốc lát, tôi lại cảm thấy có thêm năng lượng và tôi có tâm trạng tốt hơn cho bất cứ công việc gì sắp đến sau đó. Tôi biết chắc rằng tí chút phục hồi lại giúp ta tiến xa. Tôi không thấy một mảy may tội lỗi nào về chuyện tặng cho mình những khoảng thời gian ấy. tôi nạp đầy két nhiên liệu của mình để khi giai đoạn tiếp theo bắt đầu, tôi sẽ hăng hái và sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp đến. Đã phục hồi đầy đủ. Tôi vẫn luôn tưởng mình biết chính xác tại sao tập tành lại thiết yếu đến thế, để khỏi có cái bụng béo bự, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do thực sự cho đến tận một chuyến thăm Johannesburg hồi năm 2005. Tôi đến thăm học viện lãnh đạo dành cho nữ sinh, ngôi trường tôi xây vào thời điểm đó, và biết rằng trong lịch trình của mình có rất nhiều việc. Lúc mới tới, tôi bị lệch múi giờ, nên vào 7 giờ sáng hôm sau, tôi chọn cách không thức dậy để tập thể dục. Thay vào đó, tôi nán lại giường một tiếng nữa để tranh thủ nghỉ ngơi thêm. Đấy là cái cớ của tôi cho ngày đầu tiên. Đến ngày thứ ba thì chỉ là thói quen. Tôi không thích, không có đủ đệm hỗ trợ cho đầu gối. Sau 3 ngày không đả động tập tành gì, quyết tâm duy trì thân hình cân đối của tôi dần tan biến. Dối gạt bản thân còn dễ hơn. Mình mệt quá, bận quá mà, làm gì có đủ thời gian, là tất cả những thứ cần để tạo ra một đường xoáy đi xuống. Thật không may cho tôi, quyết tâm tập tành lại gắn bó trực tiếp với quyết tâm ăn uống lành mạnh. Nếu một cái trượt đi, cái kia cũng thế. Đồ ăn ở khách sạn không hợp khẩu vị, nên tôi đưa ra yêu cầu đặc biệt, một món ai cũng có thể làm được: khoai tây nghiền. Các đầu bếp chả khó gì mà không chế ra được một ít. Vậy là tôi ăn khoai tây nghiền với bánh mì mỗi tối trong suốt 10 ngày ở đó. 10 ngày với thực phẩm chứa nhiều đường glucose kết hợp với việc không tập luyện, tương đương 5kg thừa của tôi. Còn tệ hơn việc tôi tăng cân, đó chính là cảm giác kiệt sức, lờ phờ. Tôi đột nhiên có những cơn đau và căng thẳng không mong đợi. À hà, cuối cùng tôi đã hiểu, khi bạn nuôi dưỡng và nâng đỡ cơ thể mình, nó đáp lại. Nền tảng của sự nâng đỡ đó chính là luyện tập, dù thích hay không. Lợi ích căn cốt nhất chính là thêm năng lượng. Kiểm soát cân nặng chỉ là điểm thưởng mà thôi. Tôi biết chắc, chăm sóc cơ thể bạn bất kể thế nào chính là một cuộc đầu tư và lợi nhuận thu về là vô giá. Trong số rất nhiều điều tôi học được từ cuốn A New World của Eckhart Tolle có một điều này: ta không phải cơ thể ta. Sau khi ngẫm ngợi kỹ càng các ý tưởng của Tolle, tôi cảm thấy càng kết nối chặt chẽ thêm nhiều nữa với ý thức, tâm hồn hay nội tâm, bất kể bạn chọn gọi tên gì cho cái thực thể vô định hình, là tinh thần làm nên chúng ta. Tôi nghĩ về những năm tháng tôi đã hoài phí, ghét bỏ bản thân vì béo phì và muốn được mảnh mai. Cảm thấy tội lỗi về mọi chiếc bánh sừng bò, rồi từ bỏ tinh bột, rồi tự bỏ đói, rồi ăn kiêng, rồi lo lắng khi tôi không ăn kiêng, rồi lại ăn mọi thứ tôi thèm thuồng trước lúc đến lượt ăn kiêng tiếp theo. Vào ngày thứ hai, hoặc kỳ nghỉ sau, hoặc sự kiện lớn tiếp theo. Tất cả những khoảng thời gian uổng phí ấy, gớm ghét suy nghĩ phải thử áo váy, băn khoăn không biết cái gì mới vừa, rồi cái cân sẽ chỉ số nào. Tất cả năng lượng mà đáng ra tôi phải dành vào yêu thương những gì tôi vốn có. Tôi là ai? Bạn là ai? Tôi biết chắc chúng ta không phải là cơ thể chúng ta, hay hình ảnh ta tâm niệm về cơ thể mình. Nhưng vì bạn để tâm chú ý đến cái gì, thứ đó sẽ hiện hình lớn hơn. Trong trường hợp này, đúng là nghĩa đen, mọi sự tập trung của tôi hướng vào cân nặng thực sự đã làm tôi mập hơn. Tôi có thể nhìn vào một bức ảnh của một giai đoạn bất kỳ nào đó trong đời, và thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi không phải là sự kiện hay trải nghiệm đó, mà là cân nặng và vóc dáng của tôi. Vì đó là cách tôi nhìn nhận và phán xét bản thân thông qua lăng kính của những con số. Thật phí thời giờ. Tôi đã từ bỏ việc theo dõi cái cân. Tôi không còn để cho con số quyết định việc tôi nhìn nhận bản thân mình và xem liệu tôi có xứng đáng có một ngày tốt lành hay không. Nhận ra rằng điều đó khiến tôi trở nên nông cạn và bé mọn đến nhường nào, đúng là một thức tỉnh. Bạn không phải cơ thể của bạn, và chắc chắn bạn không phải là hình ảnh về cơ thể bạn. Tôi gắng không lãng phí thời gian, vì tôi không muốn lãng phí bản thân. Tôi tập trung vào việc không để những người có nguồn năng lượng tối tăm tiêu phí bất cứ phút nào của tôi trên trái đất này. Tôi đã học được điều đó một cách vất vả sau khi hy sinh bản thân mình biết bao nhiêu lâu và cả thời gian của tôi nữa. Thực ra hai thứ này giống hệt như nhau nếu bạn suy xét đến cùng. Tôi đã học được từ chính những trải nghiệm của mình khi bị hút vào cái tôi hỗn loạn của người khác, đến nỗi sự tăm tối ở đó cướp đi ánh sáng của bạn, ánh sáng bạn cần cho chính bản thân mình và cả những người khác. Một điều tôi biết chắc, cách bạn sử dụng thời gian định hình nên con người bạn, và tôi muốn mãi mãi được tỏa dạng ánh sáng của chính mình. Vâng, tôi công khai thừa nhận, tôi có quá nhiều giày. tôi cũng có cực nhiều đồ jeans và cả một kho đầm đen hàng hiệu, từ cỡ 8 đến cỏ giãn thoải mái, thêm cả áo ba lỗ, sơ mi và áo len. Nói cách khác, tôi gặp vấn đề với chuyện có quá nhiều đồ. Tôi bắt đầu tự hỏi mình câu này, các thứ của mình có làm tăng niềm vui, vẻ đẹp và tiện ích không? Hay chỉ làm mình nặng nợ thêm thôi? Tôi đã quyết định giữ lại những gì làm tôi thích thú hoặc làm đời tôi thêm vui, thêm khỏe. Chuyên gia tổ chức Peter Walsh nói trong cuốn sách Enough Already, tạm dịch, đủ lắm rồi, rằng nhà chúng ta ngốt lên vì đồ đạc, còn cuộc đời chúng ta thì bừa bộn với những hứa hẹn trống rỗng mà đồ đạc chẳng thể làm tròn. Bằng việc mua về những gì ta muốn, ta hy vọng có thể có được cuộc sống ta khao khát. Thế nhưng đuổi theo cuộc sống bạn mong muốn bằng cách tích lũy thêm đồ đạc chỉ là đường cụt mà thôi. Điều này thì tôi biết, có thêm nhiều thứ không giúp bạn cảm thấy nhiều sức sống hơn. Thế nhưng cảm thấy thêm căng tràn sức sống lại là một phần giúp bản thể thực sự của bạn thêm trọn vẹn. Đó chính là lý do tất cả chúng ta có mặt ở đây. Vấn đề không phải là đồ đạc, vấn đề là quá thừa đồ đạc. Mặc dù ta biết phải vứt bỏ bớt đống đồ thừa đi, nhưng làm vậy thật khiến ta dày dứt. Nhưng tôi biết bỏ bớt đi sẽ lại tạo ra thêm khoảng trống cho nhiều thứ khác tới. Điều đó chính xác không chỉ áp dụng vào mối quan hệ giữa ta và giày dép, mà với mọi thứ. Dọn dẹp nhà cửa, dù nghĩa đen hay nghĩa bóng, đều là một cách tuyệt vời để nhấn nút làm mới. Có đủ mọi cách để có thể giải tỏa bớt cuộc đời bạn, và chẳng liên quan gì đến chuyện quyên góp giày làm từ thiện. Hãy tống khứ những quyết định không giúp gì cho việc chăm sóc bản thân, giá trị bản thân và tôn trọng bản thân. Hãy tự hỏi mình xem liệu những con người trong cuộc đời bạn mang lại cho bạn năng lượng và khích lệ sự phát triển cá nhân của bạn, hay ngăn trở sự trưởng thành ấy bằng những động lực sai trái và kịch bản lỗi thời. Nếu họ không nâng đỡ bạn như một cá nhân yêu thương, cởi mở, tự do và bốc đồng, thì hãy nói lời giã biệt. Hãy đặt dấu chấm hết cho những kiểu mẫu trì trệ không còn giúp ích gì cho bạn. Với công việc, hãy giảm bớt không chỉ những thứ kém hiệu quả mà còn nỗ lực tạo dựng khối lượng công việc cân bằng, khiến việc làm của bạn trở nên sôi động, đầy cảm hứng, có tính hợp tác và chuyển sức mạnh cho những người khác nữa. Tôi muốn được tinh giản và gọn gàng để chờ đón tương lai, rũ sạch đôi cánh. Tôi biết chắc rằng làm vậy, bay bổng sẽ càng thanh thoát dễ dàng. Đủ lắm rồi, những thứ không củng cố con người thực sự của ta. Đó là tác dụng thực sự của việc giải tỏa, một quá trình liên tục biến đổi trong khi bạn tiến gần hơn đến con người bạn vốn định đoạt để trở thành. Và từ biệt chuyện có quá nhiều giày là một khởi đầu cực tốt. Chương 8. Quyền năng. Hiểu rõ hơn, làm tốt hơn. Maya Angelou. Bất cứ khi nào tôi nghe ca khúc Born at the Right Time, tạm dịch, chào đời đúng lúc của Paul Simons, tôi nghĩ ắt hẳn anh ta đang hát về tôi. Tôi chào đời vào năm 1954 ở Mississippi, một bang có nhiều trò hành hình liên xơ hơn bất cứ bang nào ở liên bang có thời. Nếu bạn là một người da màu bước trên đường, chỉ lo việc của mình cũng có thể biến bạn thành đối tượng của lời cáo buộc hay thói đồng bóng nào đó của người da trắng. Một thời mà có công ăn việc làm tử tế nghĩa là làm việc cho một gia đình da trắng tốt bụng, chỉ ít không gọi thẳng toẹt vào mặt bạn là đổ mọi. Một thời khi Jim Crow nắm quyền, tình trạng phân biệt thắng thế và các giáo viên da màu vốn đã chẳng được học hành mấy bị buộc phải sử dụng sách giáo khoa thải ra từ những trường da trắng. Thế mà vào đúng năm tôi chào đời, một mùa thay đổi đã bắt đầu. Vào năm 1954, Tòa án tối cao đã ra phán quyết trong vụ Brown kiện ban giáo dục rằng người da đen có quyền ngang bằng về giáo dục. Phán quyết này đã tạo ra niềm hy vọng cuộc đời có thể tốt đẹp hơn cho cộng đồng da đen ở khắp nơi. Tôi luôn tin tưởng rằng tự do ý chí là một quyền bẩm sinh, một phần mà vũ trụ thiết kế sẵn cho ta. Và tôi biết rằng mọi linh hồn đều khao khát tự do. Vào năm 1997, khi tôi đang chuẩn bị sắm vai Seth trong bộ phim Beloved, tôi bố trí hẳn một chuyến đi dọc một phần đường tàu dưới lòng đất. Tôi muốn thử trải nghiệm cảm xúc của một nô lệ lang thang qua rừng, tìm đường tới một cuộc đời vượt trên kiếp nô lệ, một cuộc đời mà được tự do, ở mức căn bản nhất, nghĩa là không có một ông chủ, bà chủ nào đó bảo ta phải làm gì. Nhưng khi tôi bị bịt mắt, đưa vào rừng và để mặc một mình suy ngẫm xem phương hướng nào dẫn tới nơi trú ẩn an toàn tiếp theo, lần đầu tiên tôi hiểu rằng tự do chẳng phải ở việc không có chủ nhân, tự do ở chỗ có lựa chọn. Trong phim, Seth giải thích việc thực hiện một hành trình mang lại cảm giác thế này. Có vẻ như tôi yêu lũ nhóc nhà tôi nhiều hơn sau khi ta đến đây, cô bảo. Hay có lẽ tôi biết chừng nào ta còn ở Kentucky, thì chúng nó vẫn chưa hẳn là con tôi để mà yêu thương. Đôi khi tôi nghe thấy mấy thằng con trai, chúng cười cái giọng tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Đầu tiên tôi sợ chết khiếp, sợ có người sẽ nghe thấy chúng nó và nổi điên lên. Rồi tôi nhớ ra rằng nếu chúng nó cứ cười rũ rượi đến phát đau lên ấy, thì đấy cũng là vết đau nhức duy nhất trong cả ngày của chúng. Cô còn bảo, tôi thức dậy vào buổi sáng và tự quyết định mình sẽ làm gì với một ngày. Như thể tưởng tượng xem mình tự quyết định cơ đấy. Trong suốt quá trình quay phim, tôi nhắc đi nhắc lại câu thoại ấy, cảm nhận sức mạnh hàm chứa trong đó. Trong những năm kể từ đó trở đi, lời của Seth vẫn ở lại với tôi. Tôi tận hưởng nó mỗi ngày. Đôi khi đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra với tôi trước khi ra khỏi giường. Tôi có thể thức dậy vào buổi sáng và tự mình quyết định sẽ làm gì trong cả ngày. Tưởng tượng xem, mình tự quyết định cơ đấy. Một món quà tuyệt vời biết bao. Điều tôi biết chắc, tất cả chúng ta đều cần trân trọng món quà ấy để say sưa thích thú với nó chứ không coi là lẽ đương nhiên. Sau hàng trăm câu chuyện tôi đã nghe về những hành động hung tàn ở trên khắp địa cầu, tôi biết rằng nếu bạn là một phụ nữ sinh ra ở nước Mỹ, thì bạn chính là một trong những phụ nữ may mắn nhất thế gian này. Hãy nắm lấy vận may của bạn và nâng cuộc đời bạn lên cho xứng với lời kêu gọi cao nhất. Hãy hiểu rằng quyền được lựa chọn con đường của riêng mình chính là một đặc ân thiêng liêng. Hãy tận dụng nó và chăm chú vào những khả năng. Tôi luôn là một kẻ ru rú xó nhà. Tôi biết chuyện này nghe chừng khó tin với cái lịch trình đặc kín của tôi. Nhưng tôi thường về nhà sau giờ làm việc, kết thúc bữa tối trước 7 giờ và mò vào giường lúc 9 giờ 30. Kể cả cuối tuần, nhà vẫn luôn là chốn vui chơi yêu thích của tôi. Vì tôi đã bỏ phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình ở trước mắt công chúng, nên việc dành ra một không gian riêng tư cho mình cực kỳ quan trọng. Một nơi trú ẩn, một chốn yên thân. Nhiều năm về trước, cô Dion nói với tôi rằng cô đã tạo ra một chốn yên ổn của riêng mình bằng tuyên bố nhà của cô là khu vực không phao tin đồn nhảm. Như một phần trong công việc của cô cho Words Can Heal, tạm dịch, lời nói có thể chữa lành. Một chiến dịch trên toàn quốc nhằm loại trừ bạo lực ngôn từ, cô và gia đình cam kết thay thế những từ phỉ báng và gây tổn thương bằng những từ ngữ khích lệ và động viên. Lựa chọn sử dụng ngôn ngữ nâng đỡ tinh thần cũng thống nhất với một chân lý mà Maya Angelou có lần đã truyền cho tôi. Ta tin rằng sự tiêu cực cũng có sức mạnh, và nếu em cho phép nó đậu vào nhà em, trong tâm trí của em, trong đời em, thì nó sẽ chế ngự em, bà nói. Những lời lẽ tiêu cực leo vào đồ gỗ và các món đồ đạc, rồi khi em nhận ra thì nó đã ở trong da thịt em. Một tuyên bố tiêu cực chính là liều thuốc độc. Tự tôi thấm thía những lời lẽ tiêu cực gây tổn thương đến thế nào. Hồi chân ướt chân ráo vào nghề, lúc báo lá cải bắt đầu phát tán những thứ không đúng sự thật về tôi đã tàn nát cõi lòng. Tôi cảm thấy bị hiểu lầm kinh khủng và tôi tiêu tốn biết bao năng lượng lo âu xem liệu người ta có tin những điều dối trá đấy không. Tôi phải cưỡng lại ham muốn mạnh mẽ là gọi điện thoại ngay cho già nhẽ với người nói xấu tôi để phân bua tự vệ. Nhưng đấy là trước khi tôi hiểu ra một điều, giờ đây tôi biết chắc. Khi ai đó phát tán những lời dối trá về bạn, nó chẳng hề dính dáng gì đến bạn. Không bao giờ. Tin thất thiệt, bất kể ở dạng tin đồn lan ra khắp nước hay một chầu càm ràm kêu ca giữa bạn bè với nhau, cũng đều phản chiếu nỗi bất an của những người khởi phát nó mà thôi. Thường khi ta đưa ra những lời nhận xét về người khác sau lưng họ, đó là vì ta muốn cảm thấy mình có sức mạnh, và thường là vì về khía cạnh nào đó, ta thấy mình bất lực, vô giá trị và không đủ can đảm để mà đối mặt thẳng thắn. Những lời gây tổn thương gửi đi thông điệp tới bản thân ta và tới những người ta chia sẻ những lời đó, rằng ta không thể tin cậy được. Nếu ai đó sẵn sàng phá hoại một người bạn, thì lấy gì đảm bảo rằng cô ta không dám miệt thị người khác nữa? Phao tin đồn nhảm nghĩa là ta chưa lấy đủ can đảm nói chuyện thẳng thắn với những người ta có khúc mắc, nên ta miệt thị họ. Nhà viết kịch Jules Pfeiffer gọi đó là gây những cái án sát nhân nho nhỏ. Tin đồn là tội ác do một kẻ hèn nhát gây ra. Ta sống trong một nền văn hóa bị ám ảnh với tin đồn. Ai mặc cái gì, ai hẹn hò với ai, ai vướng vào scandal tình dục mới nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta tuyên bố rằng tổ ấm của ta, các mối quan hệ của ta, cuộc đời của ta đều là vùng cấm tin đồn? hẳn ta sẽ phải ngạc nhiên khi ta thấy có thêm biết bao nhiêu thì giờ để làm việc trọng đại nhất, vun đắp những ước mơ của riêng ta thay vì đánh đổ ước mơ của người khác. Ta sẽ lấp kín căn nhà của mình bằng tinh thần của sự thật, khiến khách viếng thăm muốn quẳng giày dép nán lại ngồi chơi. Và ta sẽ nhớ rằng ngôn từ có sức mạnh phá hủy, ngôn từ còn có cả sức mạnh hàn gắn nữa. Nhiều người có thể sẽ thấy thật trớ trêu khi biết tôi chưa bao giờ là một kẻ nghiện xem TV. Ngoài những lượt phát đi phát lại The Andy Griffith Show, tôi đã không còn thường xuyên chuyển sang kênh phim hài ngay từ cái đêm Mary Tyler Moore rời khỏi sóng truyền hình. Ở nhà, tôi bỏ qua tin tức cuối ngày vì tôi không muốn nạp vào thứ năng lượng tiêu cực ấy trước khi đi ngủ. Và vào kỳ nghỉ, phòng ngủ của tôi hiếm khi có TV. Vào những ngày tôi lướt qua các kênh, gần như chắc chắn tôi sẽ gặp ít nhất một kênh dính dáng đến bóc lột hay bạo lực đối với phụ nữ. Hồi mới xuất hiện trên sóng truyền hình, tôi luôn cảm thấy tội lỗi vì đã vô tình làm ra những chương trình vô trách nhiệm, tất cả núp dưới danh nghĩa giải trí. Một ngày nọ, tôi và phụ tá đặt lịch cho một anh chồng bị bắt quả tang ngoại tình, và ngay trên sân khấu của chúng tôi, trước hàng triệu người, người vợ lần đầu tiên nghe chuyện chồng mình không chung thủy. Đó là một khoảnh khắc tôi không bao giờ quên. Vẻ nhục nhã và đau khổ trên gương mặt cô ấy khiến tôi tự thấy xấu hổ vô cùng. Ngay sau đó, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ tham gia vào một chương trình hạ thấp, làm nhục hay coi thường bất cứ con người nào nữa. Tôi biết chắc rằng ta chăm chú vào cái gì thì ta sẽ trở thành như vậy. Người phụ nữ nghĩ mình là ai, cô ấy sẽ trở thành người như thế. Nếu hết giờ này tới giờ khác, ta hấp thụ những hình ảnh và thông điệp không phản ánh vẻ phi thường của ta thì chẳng trách nào ta cứ quẩn quanh, cảm giác như bị rút cạn sức sống. Nếu ta tập trung vào hàng chục hành động hung tợn mỗi tuần thì không có gì ngạc nhiên rằng con cái ta sẽ coi bạo lực là một cách dễ chấp nhận để giải quyết xung đột. Hãy trở thành chính sự thay đổi bạn mong nhìn thấy, đó là những lời tôi lấy làm phương châm sống. Thay vì hạ thấp, hãy nâng đỡ. Thay vì phỉ báng, hãy xây đắp. Thay vì lầm đường lạc lối, hãy thắp sáng con đường để tất cả chúng ta đều đứng ở vị thế cao hơn nữa. Tôi đấy, ngồi trong giờ đại số của thầy Hopper, khiếp sợ bài kiểm tra chúng tôi sắp phải làm. Thế rồi một thông báo trên loa bảo chúng tôi đến hội trường để nghe một bài nói chuyện từ khách mời đặc biệt. Hoan hô, mình được cứu rồi. Tôi nhủ thầm trong bụng. Đoán chừng thế là thôi, hết môn đại số hôm nay nhé. Cuộc tẩu thoát chính là thứ duy nhất trong đầu óc tôi lúc các bạn trong lớp và tôi đi vào phòng, theo một hàng. Tôi yên vị và chuẩn bị tinh thần sẽ ngắn ngầm đến ngủ gật trong một cuộc tụ họp như mọi khi. Như khi vị diễn giả được giới thiệu là Đức cha James Jackson, một lãnh đạo nhân quyền ở bên cạnh tiến sĩ King vào hôm ông bị bắn, tôi đã ngồi nhỏm dậy thẳng thớm hơn chút. Điều tôi vẫn chưa biết là tôi sắp nghe một bài nói chuyện có 102 trong đời. Đó là hồi năm 1969, vốn là học sinh vào loại ưu tú, tôi nghĩ tôi quá hiểu tầm quan trọng của việc gắng hết sức mình. Nhưng ngày hôm ấy, Đức cha Jackson đã thắp lên một ngọn lửa trong tôi, thay đổi cách tôi nhìn nhận cuộc sống. Bài nói chuyện của cha là về những hy sinh cá nhân để phụng sự cho tất cả nhân loại, bất kể tổ tiên chúng ta xuất thân nơi nào. Cha nói về những người đã đi trước ta, những người mở đường để ta được ngồi trong một trường trung học hợp nhất ở Nashville. Cha bảo với chúng tôi rằng, thứ duy nhất chúng tôi mắc nợ bản thân mình chính là sự xuất sắc. Sự xuất sắc chính là điều tốt nhất để ngăn phân biệt chủng tộc. Cha nói, thế nên các con phải xuất sắc mới được. Tôi quyết tin lời cha, tối đó tôi về nhà, tìm mấy tờ bìa sân, rồi làm một tấm áp phích ghi thử thách của cha. Tôi dán tờ áp phích ấy lên tấm gương, nơi nó đã ngự suốt những năm tháng đại học của tôi. Dần ra, tôi thêm vào những câu châm ngôn của riêng mình. Nếu ta muốn thành công thì phải xuất sắc. Nếu ta muốn có được những gì tốt đẹp nhất thế giới có thể mang lại, hãy mang lại cho thế giới những gì tốt đẹp nhất của ta. Những lời ấy đã giúp tôi vượt qua bao rào cản, kể cả những lúc rõ ràng là tôi chưa cố hết sức. Đến ngày hôm nay, xuất sắc chính là mục đích của tôi. Xuất sắc trong việc trao tặng, ở lòng từ bi, trong nỗ lực, khi khốn khó và lúc cam go. Với tôi, xuất sắc nghĩa là luôn cố gắng hết sức mình. Trong cuốn The Four Agreements của Don Miguel Ruiz, thỏa ước cuối cùng chỉ đơn giản là hãy luôn làm hết sức mình. Tôi biết chắc rằng đây là con đường thỏa nguyện nhất dẫn tới tự do cá nhân. Ruiz nói hết sức mình cũng đa dạng từ ngày này sang ngày khác, tùy thuộc xem bạn cảm nhận ra sao. Sao cũng được, hãy gắng hết khả năng trong mọi tình huống, sao cho bạn không có lý do gì để trách móc bản thân và tạo ra mặc cảm tội lỗi hay hổ thẹn. Sống sao để cuối mỗi ngày bạn có thể nói, tôi đã làm hết sức mình. Đó chính là ý nghĩa của việc đạt kết quả xuất sắc trong công việc tuyệt vời. Đó chính là ý nghĩa của việc đạt kết quả xuất sắc trong công việc tuyệt vời là sống một đời tốt nhất. Bố đã nuôi dạy để tôi tin rằng mắc nợ là một việc kinh khủng. Trong nhà tôi, mắc nợ gần như là một thói xấu, giống như lười nhác, là một thứ bố tôi gọi là soảng xĩnh. Nên khi tôi chuyển khỏi nhà và nợ $1,800 trong vòng một năm, tôi cảm thấy như mình thất bại vậy. Chưa bao giờ dám kể cho bố biết, tôi cũng không dám vay tiền của bố. Thay vào đó, tôi chọn một khoản vay hợp nhất với lãi suất 21%. Ăn rất nhiều ngũ cốc khô thay cho bữa tối và mua cái xe rẻ nhất tôi có thể chi trả. Một cái xô có lắp bánh xe, tôi vẫn gọi nó thế, nhưng nó có thể giúp tôi đi làm và về nhà. Tôi chịu thuế thập phân 10% với nhà thờ và chỉ đi sắm quần áo một lần trong cả năm. Tôi đã trả hết $1,800 và thề sẽ không bao giờ tạo ra nhiều số hóa đơn hơn mức có thể chi trả. Tôi thậm ghét cảm giác mà việc vung tay quá chán gây ra cho tôi. Bố tôi dành dụm cho tất cả những thứ quan trọng, một cái máy giặt và sấy, một cái tủ lạnh mới. Đến lúc tôi rời khỏi nhà ở Nashville vào năm 1976, bố vẫn chưa có nổi cái TV mới. Bố bảo là chi tiền không đúng chỗ. Khi chương trình The Oprah Winfrey Show phát sóng toàn quốc, món đồ đầu tiên tôi mua tặng bố, một chiếc TV màu, thanh toán bằng tiền mặt hẳn hoi. Tại sao lại có người chọn sống một đời chung với nợ nần luôn là một câu đố đối với tôi? Tôi sẽ không bao giờ quên được cặp đôi xuất hiện trên chương trình của tôi để chia sẻ về tình cảnh tài chính cùng quẫn của họ. Họ mới kết hôn được 9 tháng, nhưng mối quan hệ của họ đã oằn dưới sức nặng của một cái giá khổng lồ. Họ chi phí phần lớn đám cưới của mình ở bãi biển Mexico, nào trả tiền phòng khách sạn, chiêu đãi spa cho một số khách khứa, nào tôm hùm và thân bò non cho dạ tiệc đám cưới, và cả một quầy bar ngoài trời. Ở phía bên kia của sự kiện tốt lành này là những hóa đơn thẻ tín dụng gần $50,000. Đấy là chưa tính cả khoản $9,000 mà người chồng đã vay từ quỹ hưu trí 104k của mình để sắm nhẫn cưới. Công cuộc truy cầu kỳ nghỉ cuối tuần trong cổ tích của cặp đôi này đã đẩy họ vào một cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm trời. Một điều tôi biết chắc, khi bạn xác định bản thân bằng những thứ có thể đạt được thay vì nhìn xem mình thực sự cần gì để được hạnh phúc và mãn nguyện, bạn không chỉ sống quá khả năng chi trả hay gồng quá sức thôi đâu, bạn đang sống trong dối trá. Đó là lý do tại sao việc bị hóa đơn đè nghiến lại gây cảm giác khủng khiếp đến thế. Bạn không thành thực với bản thân. Khi bạn giải thoát mình khỏi cảnh nợ nần, bạn tạo ra không gian để truy cầu có mục đích, để thêm vào đời mình những gì có ý nghĩa. Tôi vẫn suy đi tính lại trước khi mua thứ gì đó, món này sẽ hòa hợp ra sao với những gì tôi đã có. Hay tôi chỉ đang nhất thời bốc đồng? Nó có thể hữu ích với tôi hay chỉ là một thứ đẹp đẽ để ta sở hữu? Tôi vẫn nhớ có lần, nhiều năm trước, khi tôi ở trong một tiệm đồ cổ và người bán hàng trưng ra cho tôi chiếc bàn phấn lộng lẫy thế kỷ 18 có nhiều gương và ngăn kéo giấu kín. Nó được đánh bóng đến nỗi mặt vân gỗ anh đào cứ như rung rinh sống động. Nhưng lúc tôi đứng ngẫm nghĩ xem có nên mua hay không, tôi nói với người bán hàng. Anh nói phải, cái bàn thật đẹp, tôi chưa từng thấy thứ nào như thế. Nhưng tôi thật không cần một cái bàn phấn lộng lẫy cỡ này. Anh ta lấy một hơi vờ vĩnh đáp. Thưa bà, không ai mua thứ gì ở đây chỉ vì nhu cầu. Đây là những vật báu để ta thưởng thức. Đúng thế, thôi để tôi đến tiệm nhu cầu vậy. Tôi nghĩ bụng, vì cái tôi thực sự đang đi tìm chỉ là đồ dùng cho lò sưởi thôi. Tôi không chỉ không cần một cái bàn phấn, tôi còn chẳng đủ chỗ để kê nó kia mà. Nói cho công bằng, quý ngài bán đồ cổ có lý thật. Có những thứ chỉ để nâng niu và thưởng thức mà thôi. Nhưng tôi biết chắc, bạn thưởng thức tất cả mọi thứ nhiều hơn khi bạn không phải với cao quá mức. Đây là cách bạn biết mình đã mua sắm thông minh. Bạn mang về nhà một món mới sắm, không có chút áy náy lương tâm nào, và bất cứ thứ gì bạn đem về đều khiến bạn cảm thấy vui thích hơn sau 10 ngày so với khi vừa mới mua nó. Vào năm 1988, tôi ở tiệm Tiffany's gắng sức quyết định giữa hai họa tiết đồ sứ. Tôi đi tới đi lui và cuối cùng người bạn đi mua sắm cùng tôi bảo: sao cô không lấy cả hai luôn, cô mua được mà. Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi nghĩ bụng: ôi trời ơi, mình mua được cả hai mà. tôi bắt đầu nhảy tưng tưng ngay giữa tiệm, chả khác nào vừa trúng số vậy. Từ lúc ấy, tôi đã có biết bao nhiêu cơn bốc đồng mua sắm. Nhưng tôi biết rằng sự lưu tâm đóng vai trò quan trọng trong mọi trải nghiệm. Tôi gắng bình tĩnh hết sức. Một cái áo len màu vàng nữa sẽ khiến tôi cảm thấy sao nhỉ? Nếu câu trả lời là không gì hết, tôi sẽ đặt nó lại chỗ cũ hoặc mua cho ai đó mà chiếc áo có thể khiến một ngày của họ tươi sáng hơn, như Gail chẳng hạn. Người mê màu vàng chẳng khác nào một số người thích sô-cô-la. Tôi hy vọng cách bạn tiêu pha tiền bạc phù hợp với sự thật về con người bạn và những gì bạn quan tâm. Tôi hy vọng tiền bạc của bạn mang lại niềm vui cho bạn và những người bạn yêu quý. Và tôi mong rằng bạn sử dụng nó như một nguồn lực quyền năng vì đại nghĩa để thỏa mãn những mục đích tốt đẹp của bạn. Hồi đôi mươi, tôi đã tham dự bữa sáng cầu nguyện ở Washington DC do Hội Dân cử Da Màu National Black Caucus tài trợ. Tôi có dịp may được nghe một trong những người thuyết giảng hùng hồn nhất đến từ Cleveland, mục sư Otis Moss Jr., người về sau đã trở thành thầy và bạn của tôi. Hôm ấy, mục sư Moss kể một câu chuyện vẫn đi theo tôi đến tận ngày hôm nay. Cha của ông, một người cày thuê nghèo khổ, đã làm lụng cả đời để nuôi nấng và chăm sóc gia đình mình, phải hứng chịu sự sỉ nhục và phỉ báng mà nhiều thế hệ trước ông đã phải chịu đựng từ lâu. Nhưng ở tuổi ngũ tuần, cuối cùng ông đã có cơ hội làm một việc mà các thế hệ ấy chưa từng có, bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử. Vào ngày tuyển cử, ông dậy từ lúc mờ đất, vận bộ đồ tươm tất nhất, bộ đồ ông chỉ mặc đi dự đám cưới và đám tang, rồi chuẩn bị quốc bộ tới chỗ tuyển cử để bỏ phiếu chống một ông thống đốc Georgia phân biệt chủng tộc, hòng ủng hộ cho một người ôn hòa hơn. Ông đi bộ 6 dặm, khi đến nơi, người ta bảo ông đã đến sai chỗ và phải sang một điểm khác. Ông lại quốc bộ 5 hay 6 dặm nữa và gặp phải câu từ chối tương tự trước khi bị đẩy đến điểm bỏ phiếu thứ 3. Khi ông đến địa điểm thứ 3, họ bảo với ông: "Bác ơi, bác đến hơi muộn rồi, vừa hết giờ bỏ phiếu." Sau khi quốc bộ cả ngày, dòng dã hơn 18 dặm đường, ông trở về nhà, kiệt sức và tuyệt vọng, chưa được trải nghiệm chút nào niềm vui bỏ phiếu. Ông Odie Mostra kể chuyện này với bất cứ ai chịu lắng nghe và sống trong niềm mong mỏi cơ hội tiếp theo được bỏ phiếu. Ông đã qua đời trước kỳ bầu cử tiếp đó. Ông chưa bao giờ có cơ hội được lựa chọn, nên giờ tôi làm việc đó. Và mỗi lần tôi bỏ một lá phiếu, tôi không chỉ lựa chọn cho bản thân mình, mà cả cho ông Odie Mostra và vô số người khác rất muốn mà không thể làm được. Tôi bỏ lá phiếu cho tất cả những người đã đi trước tôi và trao tặng năng lượng sống của họ để ngày nay lá phiếu của bạn và tôi có thể trở thành một nguồn lực đóng vai trò quan trọng. Sojourner Truth tại Hội nghị Nữ quyền ở Akron năm 1851 đã nói: "Nếu người phụ nữ đầu tiên mà Chúa tạo ra đủ sức mạnh để một mình xoay ngược cả thế giới, thì những người phụ nữ này hợp sức lại có thể xoay thế giới ngược trở lại để nó về đúng vị trí của mình. Ta sẽ chứng kiến những biến đổi tuyệt vời nếu hàng loạt phụ nữ được bỏ phiếu." Các con số thống kê về bỏ phiếu gần đây thật đáng xấu hổ và xúc phạm đến di sản nữ quyền của chúng ta. Với mọi phụ nữ không có tiếng nói nhưng kỳ vọng con gái họ một ngày nào đó có thể được lắng nghe. Vào năm 2008, chỉ khoảng 2/3 cử tri nữ hợp lệ đi bỏ phiếu. Và hãy nhớ cho, cuộc tuyển cử tổng thống năm 2000 được quyết định chỉ nhờ 537 lá phiếu. Tôi biết chắc một điều, ta buộc phải tôn trọng bản thân và các tiền bối cho đủ thì phiếu của ta mới đáng kể. Nước Mỹ chi tiêu tới 95% chi phí chăm sóc sức khỏe vào chữa trị bệnh tật, mà chưa tới 5% vào việc duy trì sức khỏe và ngăn ngừa bệnh. Nhầm lẫn kiểu gì vậy? Mô hình này cần thay đổi, và thay đổi bắt đầu từ cách ta chọn nhìn nhận bản thân mình là người cung cấp sức khỏe hay là con bệnh. Mục đích tối thượng của việc khỏe mạnh chính là để vận hành hết tốc lực về thể chất, tình cảm và tinh thần, đó là luôn cảnh giác, tràn đầy sức sống và kết nối. Và nếu bạn nhìn vào cuộc sống của mình như một vòng tròn và mọi khía cạnh, gia đình, tài chính, các mối quan hệ, công việc, vân vân và vân vân, làm nên vòng tròn ấy, bạn sẽ thấy nếu một phần rối loạn, tổng thể sẽ bị ảnh hưởng. Đã có rất nhiều lần trong đời khi tôi nhấn mạnh thái quá vào công việc và gần như lơ là việc chăm sóc bản thân. Có sự sai khác cực lớn giữa cung phụng những nhu cầu xuất phát từ tính cách của ta, cái tôi, với chăm sóc bản thân ta thật sự. Phân biệt rạch ròi hai thứ đó có thể giúp bạn tiết kiệm khối thì giờ uổng phí. Điều này tôi biết chắc. bạn phải kết nối chặt chẽ với trí não, thân thể và tinh thần của mình để sống trọn vẹn cuộc đời như bạn phải thế. Khi tất cả ba thứ đó đều tham gia trọn vẹn, bạn có thể thực hiện đầy đủ mọi tiềm năng của bạn trên trái đất này. Đó là một quyết định do chính bạn đưa ra, theo đuổi những gì bạn được kêu gọi thực hiện, chứ không phải chỉ vơ vẩn dạo chơi cho qua ngày đoạn tháng. Tuổi thọ trung bình của nữ giới Mỹ là 80, chỉ là dự đoán, không phải hứa hẹn. Những gì bạn làm ngày hôm nay tạo ra tất cả ngày mai. Để làm chủ cuộc đời phong phú dồi dào đang chờ bạn, bạn phải sẵn lòng bắt tay vào công việc thực sự. Không phải việc làm của bạn, không phải hồ sơ sự nghiệp, mà là lưu tâm tới tinh thần của bạn, nơi đang thì thầm những khát vọng lớn lao đối với bạn. Đôi khi bạn phải thật tĩnh lặng để lắng nghe và bước vào đều đặn. Khi bạn nuôi dưỡng tâm trí mình bằng những suy nghĩ và ý tưởng dẫn bạn tới với những khả năng mới mẻ. Khi bạn thôi không còn học hỏi, bạn sẽ ngưng trưởng thành và ngầm nói với vũ trụ rằng bạn đã xong xuôi tất cả, chẳng còn gì mới mẻ. Vậy bạn còn ở đây làm gì nữa? Bạn không thể vờ vĩnh rằng cơ thể bạn sẽ hoạt động bình thường mãi mãi, bất kể bạn đối xử với nó ra sao. Cơ thể bạn muốn vận động, cơ thể bạn muốn được chăm sóc tử tế. Nếu bạn bằng hết tốc lực qua cuộc đời, như thể đó là một cuộc đua bạn buộc phải chiến thắng, bạn cần phải chậm lại và bố trí ít chặng nghỉ ngơi. Vì thật sự là bạn đã thắng lợi rồi, bạn vẫn đang ở đây, có thêm cơ hội khác để làm đúng, làm tốt hơn và trở nên tốt hơn bắt đầu từ lúc này. Nhiều năm trước trên chương trình của tôi, một bà mẹ trẻ chia sẻ nỗi bực dọc về chuyện dỗ cậu con trai đi ngủ. Con trai cô 3 tuổi và làm xếp sòng trong nhà. Nó muốn ngủ trong giường của mẹ, nhất định không chịu ngủ một mình. Và bà mẹ càng kiên quyết bao nhiêu, đứa trẻ càng kháng cự dữ dội bấy nhiêu. Nào la lối, nào hò hét cho đến khi nó sụp xuống, đúng nghĩa đen vì kiệt sức. Chúng tôi cho chiếu một đoạn băng ghi lại cảnh hai mẹ con vật lộn với nhau. Khi tiến sĩ Stanley Taraki, chuyên gia của chương trình xem xong, ông đã nói một điều khiến tôi nổi hết da gà. Không có chuyện gì xảy ra cả cho đến khi ta quyết định. Lý do cậu bé 3 tuổi không chịu ngủ ở giường của nó là bởi mẹ nó chưa hề dứt khoát. Khi cô dứt khoát được, đứa trẻ sẽ phải chấp nhận. Nó có thể khóc lóc gào thét và càm ràm cho đến khi ngủ gục. Nhưng cuối cùng, nó sẽ nhận ra rằng mẹ nó đã quyết định chắc chắn. Vâng, tôi biết là tiến sĩ Taraki đang nói về một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng tôi cũng biết chắc rằng lời khuyên xuất sắc ấy áp dụng được vào rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, các mối quan hệ, các quyết định sự nghiệp, vấn đề cân nặng, mọi thứ đều tùy thuộc vào các quyết định của bạn đưa ra. Khi bạn không biết phải làm sao, lời khuyên của tôi là đừng làm gì cho tới khi ta sáng tỏ. Hãy tĩnh lại để có thể lắng nghe tiếng nói của chính mình, chứ không phải tiếng nói của thế giới sẽ khiến sự sáng tỏ mau tới hơn. Một khi bạn đã quyết được mình muốn gì, hãy cam kết chặt chẽ với quyết định ấy. Một trong những đoạn trích ưa thích nhất của tôi xuất phát từ nhà leo núi William Hutchinson Murray. Cho tới khi nào ta chịu cam kết thì chừng đó vẫn còn lưỡng lự băn khoăn, có cơ hội thoái lui sẽ chỉ luôn là sự kém hiệu quả. Liên quan đến mọi hành vi khởi phát và sáng tạo có một chân lý căn bản mà nếu không hiểu chân lý ấy sẽ giết chết vô số ý tưởng và kế hoạch rực rỡ, rằng khoảnh khắc ta chịu cam kết tuyệt đối thì ý trời cũng chuyển theo. Tất cả mọi thứ diễn ra nhằm giúp ta những thứ trong tình cảnh khác đáng lẽ không thể xảy ra. Tất cả dòng sự kiện xảy ra từ quyết định ấy làm lợi cho ta mọi loại tình cờ và gặp gỡ không thể ngờ và cả trợ giúp vật chất mà không ai có thể tưởng tượng sẽ xảy đến được với mình. Tôi đã dần có được lòng kính trọng sâu sắc đối với một trong những cặp vần thơ của Goethe. Bất kể ta có thể làm chi, ước mơ gì, hãy bắt tay vào ngay. Tự lòng can đảm đã có thiên tài, sức mạnh và phép màu trong đó. Hãy ra quyết định và chứng kiến cuộc đời của bạn tiến lên. Lúc nào tôi cũng bị mê hoặc trước các danh sách, những nhân vật quyền lực nhất. Và trước cái cách mà các danh sách này sử dụng những thứ bề ngoài, danh tiếng, địa vị, tài sản để xác định và xếp hạng quyền lực. Thật kỳ lạ làm sao chuyện một người nào đó có thể đi từ hạng nhất trong danh sách năm nay sang chỗ không còn được nhắc tên trong năm kế, tất tật chỉ trong khoảng chừng một cuộc họp ban giám đốc. Liệu quyền lực của người đó có là thật, hay quyền lực chỉ tồn tại ở vị trí đó mà thôi? Ta thường lẫn lộn giữa hai thứ ấy với nhau. Khi tôi nghĩ đến quyền lực thực thụ, tôi nghĩ đến quyền lực xảy ra khi mục đích phù hợp với nhân cách để phụng sự đại nghĩa. V.v. Với tôi, quyền lực đích thực duy nhất chính là kiểu quyền lực xuất phát từ cốt lõi con người bạn và phản ánh tất cả những gì vốn thuộc về bạn. Khi bạn chứng kiến kiểu quyền lực này tỏa dạng từ ai đó với đầy đủ chân lý và thuyết phục, thứ quyền lực ấy là không thể cưỡng lại, truyền cảm hứng và đầy nâng đỡ. Bí mật chính là sự phù hợp. Khi bạn biết chắc rằng bạn đi đúng lộ trình và làm đúng những gì bạn cần phải làm, thỏa mãn những chủ đích trong tâm hồn và những khao khát của con tim. Khi cuộc đời bạn phù hợp với lộ trình của mục đích nội tại, bạn nắm trong tay quyền năng lớn nhất. Và cho dù bạn có vấp váp, bạn cũng không quỵ ngã. Tôi về Louisiana 5 ngày sau khi cơn bão Katrina ập đến, để tận mắt chứng kiến những tác động tàn phá của trận thiên tai này. Maya Angelou đã miêu tả nó thật sâu sắc rằng đất đai trở thành nước và nước tự cho mình là Đức Chúa Trời. Tôi dành không quá 10 phút ở Superdome New Orleans, nơi hàng nghìn gia đình mòn mỏi suốt 5 ngày trực chờ trợ giúp. Những ngày sau đó, tôi nghĩ mình vẫn ngửi thấy mùi nước tiểu và phân trộn với cái hăng nồng của da thịt thối rữa. Tôi đã nói trên sóng truyền hình, tôi nghĩ tất cả chúng ta, cả đất nước, nợ các gia đình này một lời xin lỗi. Ngày hôm sau, Gail King là bạn thân của tôi, đồng thời là biên tập viên cố vấn của tạp chí Âu, đã nhận được điện thoại từ một độc giả nổi giận, hủy đặt dài hạn tạp chí vì Oprah thành ra cuồng vĩ quá lố, lại còn bảo chúng tôi và chính phủ phải xin lỗi mấy người đó hay sao? Một điều tôi biết chắc, đằng sau mỗi thảm họa đều có những bài học lớn ta cần nghiệm ra. Một trong những bài học lớn nhất, chừng nào ta còn chơi cái trò ta và bọn họ, thì ta chưa tiến hóa như những con người, như một quốc gia, một hành tinh đâu. Katrina đã mang đến cho chúng ta một cơ hội để sống trong không gian của tấm lòng rộng mở và bày tỏ niềm cảm thông của ta. Bao năm qua, tôi đã nghe thật nhiều người than thở Chúa cho phép xảy ra chuyện này, chuyện kia. Một bài học nữa, con người tổn thương không phải vì những gì Chúa làm ra, mà vì những gì ta làm và không làm. Rất nhiều những chuyện xảy ra sau cơn bão Katrina đều do lỗi của con người. Và như tất cả chúng ta đã thấy, có quá nhiều thứ đổ lỗi loanh quanh. Những cơn bão cũng mang lại cho chúng ta cơ hội để thấy rằng, trong những giây phút tuyệt vọng, sợ hãi và bất lực, mỗi người chúng ta đều có thể trở thành giải cầu vồng hy vọng, làm những gì ta có thể để mở ra lòng tốt và giúp đỡ người khác. Vì tôi biết chắc rằng không có bọn họ nào hết, mà chỉ có chúng ta. Vào tháng 1 năm 2009, tôi xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Âu đến 2 lượt. Hai phiên bản của tôi đứng cạnh nhau, một ở bìa trước và một ở trang bìa sau. Trong hình ảnh, trước mắt là tôi thon thả vừa vặn, còn mặt sau là tôi thừa cân. Tôi đủ dũng cảm để trưng ra những hình ảnh này của mình vì tôi biết tôi không đơn độc. Ước chừng 66% người Mỹ trưởng thành hoặc thừa cân hoặc béo phì và gần như không có ai vui vẻ với chuyện này. Trang bìa đó đã khuấy lên bao cảm xúc dạt dào và thác lũ ủng hộ. Một trong những phản hồi đáng nhớ nhất mà tôi nhận được là email từ một người bạn thế này. Tôi nhìn cân nặng của chị như vậy, đấy là cảnh báo khói của chị và tất cả chúng ta đều đang thiêu rụi phần tốt đẹp nhất của đời mình. Tôi chưa từng nghĩ như vậy trước này, nhưng đấy đúng là một khoảnh khắc ngộ tỉnh. Cân nặng của tôi là một cảnh báo chỉ thị, một cái đèn nháy hụ lên cảnh báo tình trạng ngắt rời giữa tôi với trọng tâm của bản thân. Một điều giờ đây tôi biết chắc, với tôi, cân nặng là một vấn đề tâm linh chứ không phải chuyện ăn uống. Marianne Williamson khiến tôi phải buồn lòng khi gửi đến email này. Cân nặng của cô đúng là một lời mời gọi đến với cuộc sống tốt đẹp nhất. Tất cả những năm tháng ăn kiêng thất bại như lẽ tất nhiên, tôi ngỡ cân nặng chính là rào cản. Tôi tự nhủ với mình rằng tôi gặp vấn đề cân nặng chứ không hề nhìn vào sự tồn tại mất cân bằng của tôi và cách tôi đã dùng đồ ăn thức uống để đàn áp thực tại. Có lần tôi đã đứng tên đồng tác giả một cuốn sách với Bob Greene, tựa đề là Make the Connection, tạm dịch, tạo dựng mối kết nối. Tựa đề là ý tưởng của Bob, kể cả trong lúc viết phần của mình, trong đó có chia sẻ những bài nhật ký bực dọc của tôi về chuyện bị béo. Tôi nặng tới 106kg hồi tôi với Bob gặp nhau. Tôi vẫn thường bảo với anh, nhắc cho tôi nhớ lại với, mối liên kết ở đâu vậy? Tôi đã học được từ Bob rằng chuyện thừa cân của tôi không phải lỗi tại mấy cái khoai tây chiên, rằng tôi cần phải bóc đi từng lớp của thói quen nghiện thức ăn và tìm ra xem cái gì đang ăn tôi. Rõ là tôi vẫn chưa bóc đủ sâu. Nhưng giờ tôi biết rằng mối kết nối chính là yêu thương, trân trọng và bảo vệ tất cả những gì thuộc về bản thân bạn. Bob hay bảo với tôi, cân nặng của cô suy cho cùng gắn với cảm giác vô giá trị. Suốt bao năm, tôi phản đối điên cuồng, đáp rằng, ngày này bố Greeny, tôi không phải là mẫu người nghĩ rằng họ không xứng đáng với những gì họ có. Tôi đã làm việc cật lực để có mọi thứ tôi đang nắm trong tay đấy. Nhưng khi tôi hướng theo con đường tâm linh để giải quyết và xử trí triệt để vấn đề cân nặng, thì giờ đây tôi hiểu ra rằng cảm giác vô giá trị có thể xuất hiện dưới rất nhiều dạng. Tôi là một kẻ chinh phục từ khi mới 3 tuổi. Suốt bao năm, tôi cảm thấy nhu cầu phải chứng tỏ tôi thuộc về nơi đây, nhu cầu chứng tỏ giá trị của tôi. Tôi làm việc chăm chỉ, tôi đạt toàn điểm A, tôi thắng các cuộc thi diễn thuyết, giành được học bổng. Đến hơn 30 tuổi tôi mới nhận ra rằng, chỉ cần được sinh ra trên đời thôi là bạn đã đủ xứng đáng có mặt nơi đây rồi. Tôi chẳng có gì phải chứng tỏ. Với đa số những người ăn uống quá độ, cân thừa tương ứng với những lo lắng, bực dọc và chán nản chưa được giải tỏa. Tất cả đều quy lại nỗi sợ hãi ta vẫn chưa giải quyết rốt ráo. Ta nhấn chìm nỗi sợ hãi ấy trong đồ ăn thức uống để khỏi cảm nhận nó và đương đầu với nó. Ta đè nén nó bằng những món đồ mà tủ lạnh gọi mời. Nếu bạn có thể chinh phục được nỗi sợ, bạn sẽ tung cánh bay. Đấy là một điều chắc chắn khác. Hãy để cuộc sống thức dậy trong bạn, bất kể thử thách của bạn là gì, ăn uống quá độ, buông thả bản thân trong bất cứ thứ vật chất hay hoạt động gì, mất mát một mối quan hệ, tiền bạc, địa vị, hãy để điều đó trở thành một cánh cửa mở rộng, dẫn bạn đến với những khai mở thiêng liêng nhất về bản thân mình, một lời mời gọi đến với cuộc sống tốt đẹp nhất. Tôi thích được ngắm hoàng hôn tạ từ ở Maui, biến đổi tất cả bầu trời. Thiên nhiên biến đổi vạn vật thật dễ dàng hơn những kẻ trần thế chúng ta thật nhiều. Tiến hóa như một con người chính là một quá trình khai quật trải dài suốt đời, đào sâu để khám phá ra những vấn đề ẩn giấu trong bạn. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy chẳng khác nào lấy xẻng mà đào qua dãy Kilimanjaro, cứ đụng vào đá không ngừng. Thế nhưng, một điều mà tôi đã khám phá ra, ấy là đá vương vãi sẽ gom thành ụ, rồi thành núi. Và công việc của bạn là dọn dẹp mỗi ngày. Trong công việc, trong gia đình, trong các mối quan hệ, trong lĩnh vực tài chính, với sức khỏe của chúng ta. Tảng lờ các vấn đề thì dễ hơn. Chắc rồi, nhưng nếu chúng ta tiến những bước dù thật nhỏ đến chỗ giải quyết chúng, những bước đi ấy rốt cuộc sẽ trở thành những bước nhảy khổng lồ trên hành trình đến chỗ hoàn thiện bản thân. Vươn đến những tiềm năng không đơn thuần là một ý tưởng, đó là mục đích đối tượng. Những kỳ tích ta có thể giành được chẳng có gì liên quan tới những thước đo của loài người. Các kiểu danh sách ai lên ai xuống, ai hay ai dở. Tôi đang nói đến thực chất, bạn chạm đến cuộc sống của ai, bạn yêu thương ai và ai yêu thương lại bạn. Đấy là những điều tôi biết chắc quan trọng. Với tôi, đó là mục đích duy nhất đáng nhắm tới. Một cuộc biến chuyển về ý thức cho phép tôi hiểu rằng tôi không tốt hơn và cũng không tệ hơn bất cứ sinh vật nào khác. Hồi lớp 3, tôi đã học được quy tắc vàng. Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn họ đối xử với mình. Tôi yêu những lời lẽ ấy, tôi chép lại câu đó lên tất cả mọi thứ và mang theo trong cặp sách của mình. Tôi vốn là một người ưa thích làm việc thiện. Có thời điểm, tôi thậm chí còn nghĩ mình sẽ trở thành một nhà truyền giáo. Mỗi chủ nhật, tôi đều đi nhà thờ, ngồi ở hàng thứ hai bên tay phải, lấy ra một cuốn sổ ghi chép và viết lại mọi thứ mà mục sư nói. Đến trường ngày hôm sau, tôi sẽ đọc lại bài giảng đạo ấy trên sân chơi. Tôi gọi đấy là kinh cầu sáng thứ hai. Những đứa trẻ 8 tuổi khác thấy tôi tới là nói ngay, ngài mục sư đến rồi kìa. Hồi đó, khi giáo hội Baptist truyền giáo tiến bộ tìm cách gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo ở Costa Rica, tôi cũng tự phát động một chiến dịch. Tôi gom được nhiều tiền hơn bất cứ ai, tôi dành dụm tiền ăn trưa và thuyết phục các bạn cùng lớp cũng làm như thế. Tất cả đều là một phần trong nguyên tắc hãy đối xử tử tế với người khác mà tôi luôn tuân thủ. Thế rồi lên lớp 5, tôi gặp một số rắc rối. Có một cô nàng trong lớp không ưa tôi, thế là tôi đi khắp trường bêu diếu cô ta. Một người bạn của tôi chỉ ra rằng nếu tôi tin vào chuyện hãy đối xử tử tế với người khác mà lại nói xấu cô ấy, khả năng cao là cô nàng cũng sẽ nói xấu tôi thôi. Tớ mặc kệ, tôi đáp, đằng nào tớ cũng không ưa nó. Suốt một thời gian dài, bất cứ khi nào tôi nói hay làm điều gì đó phản lại phần người tốt đẹp trong tôi đều gắng tìm cách tự biện minh. Một điều tôi không hiểu là mọi hành động của chúng ta, dù tốt hay xấu, đều trở lại với ta. Tôi đã học được rằng ta nhận từ thế gian những gì ta trao tặng thế gian. Tôi hiểu điều đó từ vật lý là định luật thứ 3 về chuyển động. Mọi hành động đều có một phản ứng tương đương và ngược lại. Đó chính là điều căn bản mà các nhà triết học phương Đông gọi là luật nhân quả. Trong tác phẩm The Color Purple, tạm dịch là màu tím, nhân vật Silly giải thích điều đó với ông chủ. Mọi thứ ông tìm cách gây ra cho tôi đều đã xảy đến với ông rồi. Hành động của bạn xoay quanh bạn nhất định như trái đất xoay quanh mặt trời vậy. Đó là lý do tại sao khi người ta nói rằng họ kiếm tìm hạnh phúc, tôi đều hỏi, bạn mang lại cho thế giới những gì? Việc đó giống như chuyện một người vợ có lần xuất hiện trên chương trình của tôi, băn khoăn không hiểu tại sao mối quan hệ giữa cô và chồng lại tan vỡ. Cô cứ nhắc đi nhắc lại, trước đây anh ấy mang lại cho tôi niềm hạnh phúc, anh ấy không còn làm cho tôi hạnh phúc nữa. Điều cô ấy không thể thấy là bản thân cô chính là nguyên nhân gây ra tác động nơi mình. Hạnh phúc không bao giờ là một thứ bạn có được từ người khác. Niềm hạnh phúc bạn cảm nhận chính là phần trực tiếp sinh ra từ tình yêu thương bạn có thể trao đi. Nếu bạn nghĩ có điều gì đó đang thiếu vắng trong đời mình hay bạn không có được những gì bạn xứng đáng, hãy nhớ rằng chẳng có con đường nào chảy sẵn hoa hồng. Bạn dẫn dắt cuộc đời không hề dẫn dắt bạn. Hãy xem những gì đến với cuộc đời bạn khi bạn dành thêm thời gian ở bên con cái mình. Hãy buông xả nỗi oán giận đối với sếp, với đồng nghiệp và xem được trả lại những gì. Hãy yêu thương bản thân bạn và cả những người khác để thấy yêu thương được đáp đền. Định luật này phát huy tác dụng bất cứ lúc nào, bất kể bạn có nhận ra hay không. Nó xảy ra trong những thứ nhỏ bé, những điều lớn lao và cả những gì kỳ vĩ nhất. Ngày hôm nay tôi cố gắng làm tốt phần của mình và đối xử tử tế với tất cả những ai tôi gặp gỡ. Tôi đảm bảo sẽ sử dụng đời mình có thiện chí. Vì tôi biết chắc rằng những gì tôi nghĩ, những điều tôi nói, những việc tôi làm, tất cả sẽ đều được trả về cho tôi. Và điều tương tự cũng đúng với bạn.